Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn, người làm Ezip Phong, chương 291. Tiêu Phàm hung áp. Đường Trạch cảm nhận được Tiêu Phàm trên người khí thế, hơi sững sờ, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh đến. Ngươi dám cùng bản thiếu gia đùa nghịch hung áp. Hôm nay, không gãy ngươi hai cánh tay, đừng nghĩ đi ra nơi này. Trưởng quỹ sắc mặt vô cùng nóng nảy. Nơi này mở cửa làm ăn. Có thể là hắn bản thân gây không dậy nổi cái này Đường Tam thiếu a. Cho bản thiếu gia cút sang một bên. Đường Trạch một cước đá vào trưởng quỹ trên lồng ngực. Trưởng quỹ ở đâu là đối thủ của hắn. Trực tiếp bay ngược mà ra. Đập ầm ầm ở trên vách tường. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại. Cái này Đường Trạch thật đúng là không phải bình thường bá đạo. Cũng dám liền trưởng quỹ cũng dám đánh. Tiểu tử, có loại đi ra cho ta. Ta cam đoan chỉ cần ngươi hai cánh tay. Đường Trạch sắc mặt ngoan độc vô cùng, một mặt cao cao tại thượng bộ dáng. Đường Trạch bên người ba người cũng cười lạnh không thôi, tiểu tử này dám đắc tội Tam thiếu, đây không phải muốn chết sao? Bốn phía không ít tu sĩ cũng vây tới, tùy tiện đến đâu, xem náo nhiệt người đều sẽ không rất ít. Có cười trên nỗi đau của người khác, có thầm than tiếc hận, cũng có thần sắc lạnh lùng. Trần Phong thần sắc một trận phức tạp, khẽ cắn môi, lấy dũng khí, gọi được Tiêu Phàm phía trước, nói. Đường Tam thiếu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Trần Phong, ngươi tính thứ gì? Tam thiếu nhìn lên ngươi, mới dự định kết giao ngươi. Ngươi cũng dám ăn cây táo rào cây sung. Đối với ăn cây táo rào cây sung đồ vật, chúng ta đều là xử lý như thế nào? Cắt đứt tứ chi, phế chiến hồn. Này cũng nhẹ, tốt nhất cắt đầu lưới, đào hai mắt. Đường Trạch ba cái chó săn ngươi liếc mắt ta một câu, mang trên mặt tà tà tiếu dung. Trần Phong nghe vậy, không khỏi run run. Hôm qua hắn mới vừa đi tới Ly Hỏa Đế Đô liền đụng phải Đường Trạch. Đường Trạch lúc ấy đối đãi hắn có thể không phải như vậy. Thậm chí hôm qua còn mang theo hắn đi Túy Hoa Lâu tiêu hồn một đêm. Chỗ nào biết rõ. Cái này Đường Trạch như thế tâm ngoan. Ai? Cái này hai cái tiểu tử còn thực sự là ngã vận rủi a. Đoán chừng là Hoàng Triều cùng Vương Triều đến tham gia chiến hồn học viện khảo hạch đi. Đáng tiếc. Đụng tới Đường Trạch. Ai nói không phải thì sao? Đường Trạch thế nhưng là ngoại thành nổi danh hoàn khố. Hơn nữa Đường gia tại ngoại thành thế hệ này thế lớn. Người bình thường cũng không dám đắc tội hắn. Nếu là sớm biết rõ Đường Trạch làm người, bọn hắn cũng sẽ không đắc tội. Ta nghe nói, đoạn thời gian trước, có hai cái hoàng thành đến tu sĩ bởi vì chọc giận hắn, bị hắn thiên đao vạn quả. Trong đó một nữ tính tu sĩ, tức thì bị ai, dù sao rất tàn nhẫn. Đám người chung quanh khe khẽ bàn luận lấy, tận lực đè thấp lấy thanh âm, sợ đắc tội Đường Trạch. Tiêu Phàm trong mắt trải qua một vòng lãnh ý, cái này Đường Trạch thật đúng là không phải là một tốt mặt hàng. Trần Phong, ngươi vừa mới cũng nghe đến. Đắc tội bản thiếu gia sẽ có kết cục gì? Bất quá bây giờ bản thiếu gia tâm tình đột nhiên tốt. Chỉ cần ngươi đoạn hai tay của hắn. Việc này vốn không ít lại truy cứu. Đường Trạch cười nhạt một nói, trên mặt lộ ra một vòng tà khí. Hắn rất thích xem đến bị người thống khổ giãy giụa bộ dáng. Đến mức những năm này, chết ở trong tay hắn không có 100, cũng có mấy chục. Con mẹ nó, ngươi chính là một biến thái, tên điên. Trần Phong gần như gào thét, căm tức nhìn Đường Trạch. Đường Trạch nghe vậy, trên mặt tiếu dung chậm rãi ngưng kết, sát khí nặng nề nhìn xem Trần Phong nói. Ngươi dám mắng ta. Đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Vừa dứt lời, Đường Trạch thân hình lói lên. Trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Phong bên người. Một trường hướng về Trần Phong đỉnh đầu vỗ tới. Cũng đúng lúc này, một đạo thiểm điện xuất hiện. Ba một tiếng. Đường Trạch thân ảnh bay rớt ra ngoài, trực tiếp nện ở bên ngoài trên đường phố. Tại Trần Phong trước mặt lại là xuất hiện một đạo thân ảnh, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Trần Phong toàn thân khẽ run lên. Vừa mới hắn mặc dù có thể hoàn thủ, nhưng là hắn nghĩ ngạnh kháng Đường Trạch một kích, lại ăn oán. Nhưng mà không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà xuất thủ. Đám người kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn hắn cũng bị Tiêu Phàm thực lực cho chấn kinh đến. Tốc độ kia nhanh đến cực hạn. Đương nhiên, nhất làm cho bọn hắn kinh hãi là Tiêu Phàm cũng dám ra tay với Đường Trạch. Đây không phải muốn chết sao? Có ít người quá nuông chiều hắn, nhẫn là vô dụng. Không đánh đến hắn chịu thua, hắn tự cho là lão tử thiên hạ đệ nhất. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm trên đường cách Đường Trạch, cười lạnh nói. Trần Phong nuốt nước miếng, hắn biết rõ Tiêu Phàm lời nói cho hắn nghe, Tiêu Phàm vẫn là như thế bá đạo quyết đoán. Trần Phong trong lòng khẽ run lên. Hắn lúc này mới phát hiện, bản thân đi tới Ly Hỏa Đế Đô về sau, liền mục tiêu đều mê thất. Từng tại chiến tôn cảnh đều có không sợ thiên hạ chi tâm. Bây giờ đột phá chiến vương, lại bó tay bó chân. Ta biết rõ, cảm ơn ngươi. Trần Phong hít sâu khẩu khí nói, thật sâu hướng về phía Tiêu Phàm một xá. Giờ phút này, hắn trong lòng như có một chút minh ngộ, ẩm ẩm có một loại muốn đột phá chiến vương trung kỳ xu thế. Tiêu Phàm nhàn nhạt gật đầu, vui vẻ tiếp nhận một lễ này. Trong lòng thầm than, quả nhiên không hổ là hoàng thành thập tú. Một điểm tức thông, hắn biết rõ, về sau Trần Phong nếu như không có cái gì ngoài ý muốn mà nói, nhất định sẽ nhảy lên ngàn dặm. Còn đứng ngây đó làm gì, làm cho ta chết hắn. Trên đường cách truyền đến Đường Trạch tiếng gầm gừ, hắn phẫn nộ xông vào trong khách sạn. Muốn đánh, đi bên ngoài đánh, đừng làm bẩn khách sạn. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một đạo thân ảnh, lách mình hướng đi lên. Vừa mới xông vào khách sạn Đường Trạch, lại bị Tiêu Phàm hung hăng phiến một bàn tay. Một bên khác trên mặt thêm nữa một đạo dấu năm ngón tay. Đám người thấy thế, hít vào ngụm khí lạnh, không khỏi thầm than. Cái này áo đen thiếu niên còn thật là một ngoan nhân. Đường Trạch đùa nghịch hung ác, ta liền càng ác, xem ai so với ai khác hung ác. Trưởng quỹ cảm kích nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng, hít sâu khẩu khí, quay người rời đi. Đường Trạch ba cái chó săn cũng vội vàng xông ra khách sạn, bốn người đem Tiêu Phàm vây quanh ở trung ương. Hôm nay không đánh đoạn ngươi tứ chi, nát ngươi hồn hải, lão tử liền không phải họ Đường. Đường Trạch trên mặt lóe qua tàn nhẫn tiếu dung. Cũng đúng lúc này, một trận nóng bỏng đau đớn từ hắn trên mặt truyền đến. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Xem ra ngươi răng tương đối cứng rắn. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, đạp chân xuống, cả người tựa như cùng gió hóa làm một thể. Liên tục 10 cái bàn tay lắc tại Đường Trạch trên mặt. Không trung máu tươi vẩy ra, càng là bay ra mấy cái răng. Đám người cũng hoàn toàn bị Tiêu Phàm hung ác cho chấn kinh đến. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, đánh đập Đường Trạch, đây chính là đem Đường ra cho đắc tội thảm a. Chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ trở thành rất nhiều người sau khi ăn xong đề tài nói chuyện. Đường Trạch cũng triệt để trở thành trò cười. Đường Trạch ba cái chó săn cũng hoàn toàn nhìn mắt trợn tròn. Trong lúc nhất thời không biết làm sao, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Tiêu Phàm một tay gắt gao bóp lấy Đường Trạch cổ. Đường Trạch căn bản liền hoàn thủ chỗ trống đều không có. Trên trán nổi gân xanh, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Rất nhiều người trong lòng càng là kinh ngạc vô cùng, vì sao cùng là chiến vương cảnh sơ kỳ, chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Tiểu tử thả tam thiếu, bằng không cắt ngang ngươi tứ chi, để ngươi sống không bằng chết. Đường Trạch một chó săn uy hiếp nói, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Lời nói chưa dứt thanh âm, người kia bỗng kêu thảm một tiếng. Đám người còn nghe được một tiếng răng rắc thanh âm. Liền thấy người kia hai tay đứt gãy. Cả người ngồi sập xuống đất. Hai mắt đỏ bừng. Tứ chi hiển nhiên bị đoạn. Cắt ngang ta tứ chi. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, như ném con gà đồng dạng đem Đường Trạch ném xuống đất, thân ảnh lần nữa khẽ động. Lại một tiếng hét thảm truyền ra. Người kia lại là phát ra ô ô ô thanh âm. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Tại chỗ thân người trước là một đoạn đầu lưới. Cắt ta đầu lưới. Tiêu Phàm băng lãnh thanh âm vang lên. Đám người tim mật phát lạnh. Tất cả đều bị Tiêu Phàm khí thế cùng hung áp cấp chấn trụ. Cái gì gọi là hung áp? Cái gì gọi là cuồng? Tại cái này áo đen thiếu niên trên người. Được rất tốt thuyết minh. Cuối cùng một người dọa đến sắc mặt tái nhợt. Chỗ nào chú ý đến nhiều như vậy, nhấc chân chạy. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 292. Giống ngươi có phải hay không có bệnh? Chạy trốn được sao? Tiêu Phàm không xuất thủ thì thôi. Vừa ra tay kinh người. Hắn thân hình lóe lên. Tưởng gì tại chỗ biến mất. Một cái hô hấp về sau. Lại lần nữa trở lại tại chỗ. Lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Chạy trốn tu sĩ. Hai mắt nhắm nghiền. Máu tươi róc rách mà chảy. Bộ dáng mười điểm thê thảm. Hiện trường câm như hến, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đám người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Tiêu Phàm trên người. Đào ta hai mắt. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Thần sắc bình tĩnh vô cùng. Đối với những người này, hắn không có bất kỳ cái gì thương hại. Thậm chí ngay cả nhìn đều không nhiều nhìn một chút. Nếu như không phải hắn thực lực thấp, hiện tại ngã trên mặt đất bị đoạn tứ chi chính là hắn Tiêu Phàm. Bị cắt đầu lưới cũng là hắn Tiêu Phàm. Bị móc mắt như trước vẫn là hắn Tiêu Phàm. Cái thế giới này, thực lực mới là vương đạo. Hắn Tiêu Phàm không được khi dễ người. Nhưng là xưa nay sẽ không bị người khác khi dễ. Đây chính là hắn làm người chuẩn tắc. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, gấp trăm lần hoàn lại. Trần Phong cũng bị Tiêu Phàm cường thế cho chấn kinh đến. Bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Cho tới nay, Tiêu Phàm đều không phải cường thế như vậy sao? Chỉ nếu không chủ động chọc hắn, hắn người này hay là rất dễ nói mà nói. Đường Trạch chỉ là không may mà thôi. Ai bảo hắn người khác không được gây. Hết lần này tới lần khác muốn gây Tiêu Phàm đâu. Tiêu Phàm lúc trước thế nhưng là liền hoàng thành thập tú cũng dám giết ngoan nhân a, huống chi hiện tại đột phá chiến vương cảnh. Tiểu tử, ta Đường Trạch thề một nhất định phải ngươi sống không bằng chết, diệt ngươi cửu tộc. Đường Trạch quỳ trên mặt đất dốc hết toàn lực gào thét. Trần Phong sắc mặt phát lạnh, chuẩn bị tiến lên đạp Đường Trạch một cước, bất quá lại bị Tiêu Phàm cắt ngang. Chó sủa mà thôi. Để ý đến hắn làm cái gì? Hắn hiện tại đã trải qua không phải họ Đường. Tại sao phải sợ hắn sao? Đám người nghe vậy thiếu chút nữa thì bật cười, trước đó lời này không phải Đường Trạch chính mình nói sao? Nếu như Đường Trạch không phải họ Đường, ở đây lại có mấy người sẽ sợ hãi hắn đâu. Người tới, đưa Đường Tam Thiếu trở về. Đột nhiên, trong đám người vang lên một đạo thân ảnh, chỉ thấy một người mặt rộng thùng thình nho bào nam tử trung niên đi tới. Nam tử trung niên mặt như đao tước. Hai con ngươi thâm thúy. Nhất cử nhất động bên trong đều lộ ra một cỗ đại gia phong phạm. Ở bên cạnh hắn, còn đứng một áo xám lão giả. Lão giả khuôn mặt gầy gò, khô trắng vô cùng, tựa như một trận gió lớn đều có thể đem hắn tung bay. Bất quá Tiêu Phàm cũng không dám xem thường hắn. Cái này khô gầy lão giả hai con ngươi trong suốt, Tiêu Phàm căn bản nhìn thấu không được hắn mảy may. Người này thực lực tuyệt đối không đơn giản. Tại bên cạnh hai người lại là sắc mặt trắng bệch trưởng quỹ, cái này hai người rõ ràng là hắn mời đến. Tam gia, Hướng trưởng lão. Đám người nhìn thấy nam tử trung niên cùng khô gầy lão giả, vội vàng chào hỏi, trong mắt đều là vẻ cung kính. Nguyên bản Đường Trạch còn muốn thả vài câu ngoan thoại. Bất quá khi hắn nhìn thấy nam tử trung niên lúc, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn kém chút quên. Cái này Vân Lai khách sạn. Thế nhưng là cái này Tam gia địa bàn. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc. Cái này Đường Trạch địa vị có vẻ như không nhỏ, làm sao như thế sợ chứ? Khi hắn lấy lại tinh thần lúc, nam tử trung niên sau lưng toát ra 7-8 người, mang theo Đường Trạch 4 người biến mất trong đám người. Về sau ai còn dám đến Vân Lai khách sạn quấy rối, đừng trách y mỗ không khách khí. Cái kia nam tử trung niên đột nhiên nhìn xem bốn phía tu sĩ thản nhiên nói. Ngữ khí mặc dù bình thản nhưng lại tràn ngập sát khí, bốn phía tu sĩ nghe vậy chỉ có thể không ngừng gật đầu. Tiêu Phàm trong lòng hơi động, hắn nhưng là nghe nói qua Ly Hỏa Đế Đô Tam Đại Cự Vô Phách gia tộc A. Trừ Đế Thất Nam Cung gia tộc bên ngoài, Sở gia, Y gia, cùng Ninh gia thế nhưng là nhường các đại thế lực cùng gia tộc đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Khó trách Đường Trạch sẽ như thế sợ hãi. Hai vị tiểu hữu, Vân Lai khách sạn cho hai vị tạo thành không tiện. Y mỗ ở đây xin lỗi. Đặc biệt chuẩn bị rượu nhạt. Không biết hai vị tiểu hữu phải chăng cho một mặt mũi. Nam tử trung niên đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm cùng Trần Phong nói. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem nam tử trung niên. Hắn không nghĩ tới. Đối phương vậy mà sẽ bỏ lòng kiêu ngạo tới mời bản thân, cho bản thân bồi tội. Tiền bối nghiêm trọng. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, đối phương cho mặt mũi, hắn tự nhiên cũng không thể đánh mặt. Nam tử trung niên cười cười, làm một mời thủ thí. Trần Phong do dự một, nhìn thấy Tiêu Phàm cho hắn một ánh mắt, cuối cùng vẫn là cùng đi lên. Tiểu Kim tự nhiên cùng sau lưng Tiêu Phàm. Tiểu tử này còn thực sự là thật lớn số phận. Vậy mà nhường Y Vân Y Tam gia coi trọng. Tiến vào chiến hồn học viện đó là tất nhiên sự tình. Hắn thực lực vốn là không yếu. Tiến vào chiến hồn học viện hy vọng rất lớn. Không cần thiết ôm Tam gia đuổi. Các ngươi cũng biết rõ. Tam gia người này liền thích quảng giao tài thuấn. Đoán chừng là coi trọng tiểu tử này thực lực. Không sai, bất quá chỉ bằng vào điểm này đoán chừng Đường Trạch cũng không dám tìm đến tiểu tử kia phiền phức. Làm Tiêu Phàm bọn hắn biến mất tại khách sạn bên trong. Đám người liền bắt đầu không kiêng nể gì cả nghị luận lên. Vừa mới nam tử trung niên Y Vân tại thời điểm, ai cũng không dám há mồm thở dốc. Một gian cửa bao xương, Tiêu Phàm do dự một, vẫn là nói ra. Tiền bối, đây là ta đồng bạn, có thể hay không? Đương nhiên có thể. Hồn thú linh trí vốn là không thấp. Chỉ là chúng ta nhân loại tự cho là đúng. Tài trí hơn người mà thôi. Không đợi Tiêu Phàm nói xong, Y Vân liền đánh gãy Tiêu Phàm lời nói. Đa tạ tiền bối. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, Y Vân hình tượng tại hắn trong lòng lại kỷ trà cao phân. Sau đó ba người đi đến trong rạp ngồi xuống, bao xương rất lớn, thức ăn từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Tại hạ Y Vân, vị này là Hướng trưởng lão, hai vị tiểu hữu là tới tham gia chiến hồn học viện khảo hạch a. Y Vân trước tiên mở miệng cười nhẹ nhàng nói. Tiêu Phàm cùng Trần Phong gật gật đầu, Y Vân cười cười nói. Cái kia các ngươi vận khí có thể không sai. Hướng trưởng lão nhưng chính là chiến hồn học viện ngoại viện trưởng lão. Mời hai vị tiểu hữu. Một tới là cho hai vị tiểu hữu bồi tội. Hai tới là nghĩ giới thiệu hai vị nhận biết Hướng trưởng lão. Tiền bối khách khí. Tiêu Phàm cùng Trần Phong vội vàng đáp lễ. Hai người đều lòng dạ biết rõ. cái này nhận lỗi đoán chừng chiếm số ít, cái sau mới chiếm đa số. Chỉ là giới thiệu hai người cho chiến hồn học viện ngoại viện trưởng lão nhận biết thì có ít lời gì đâu. Lão hủ hướng vinh. Hướng trưởng lão cười nói. Hai vị tiểu hữu nên còn không biết đi. Chiến hồn học viện cùng sở hữu bốn viện. Thiên phủ. Địa các. Huyền cung. Linh điện. Thiên phủ cùng địa các thuộc về nội viện. Bình thường chỉ có ngoại viện nhân tài có tư cách đi vào. Mà huyền cung cùng linh điện là thuộc về ngoại viện. Một khi khảo hạch thành công, các ngươi có thể lựa chọn tiến vào huyền cung vẫn là linh điện. Huyền cung cùng linh điện ở giữa là bình đẳng quan hệ. Lão hủ chính là linh điện trưởng lão. Hai vị tiểu hữu nếu như có thể thông qua khảo hạch, hy vọng các ngươi có thể gia nhập ta linh điện. Nếu như thông qua khảo hạch, ta nguyện ý. Trần Phong không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng nói. Nói đùa cái gì? Đây chính là chiến hồn học viện trưởng lão tự mình mời a. Dạng này cơ hội, làm sao có thể cự tuyệt đâu? Hướng trưởng lão hài lòng gật gật đầu. Trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Bất quá, hắn con ngươi lại rơi tại Tiêu Phàm trên người. Hiển nhiên hắn để ý hơn là Tiêu Phàm. Bất quá Tiêu Phàm lại là mười điểm bình tĩnh. Hắn không tin trên trời có rớt đĩa bánh sự tình, nghi ngờ nói. Xin hỏi hướng trưởng lão, linh điện cùng huyền cung khác nhau ở chỗ nào sao? Tạm thời mà nói, linh điện không bằng huyền cung. Bất quá ta tin tưởng, đây là thế nhân không hiểu linh điện mà thôi. Một ngày nào đó, linh điện tuyệt không phải huyền cung có thể so sánh. Hướng trưởng lão ho khan mấy tiếng nói hắn chính mình cũng giống như có chút không có ý tứ. Tiêu Phàm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hướng trưởng lão. Tựa như hoàn toàn không nghe thấy hắn lời nói. Ngược lại đột nhiên không hiểu thấu nói. Hướng trưởng lão, ngươi có phải hay không có bệnh? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 293. Ai nói ta không thể? Hướng trưởng lão, ngươi có phải hay không có bệnh? Lời này vừa nói ra, Trần Phong trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm. Trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Y Vân cau mày một cái. Trong mắt lóe lên một tia không thích. Đồng dạng, hướng trưởng lão sắc mặt cũng chẳng tốt đẹp gì. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Qua nhiều năm như vậy, linh điện mặc dù xuống dốc, nhưng là còn không có ai dám nhục mạ bản thân. Cái này người trẻ tuổi quá cuồng vọng, tự cho là có chút thực lực, liền không coi ai ra gì. Chẳng lẽ không biết lão tử một cái ngón tay có thể diệt ngươi sao? Tiêu Phàm vội ho một tiếng, hắn cũng phát hiện tự mình nói sai, vội vàng giải thích nói. Hướng trưởng lão, ta không phải ý tứ này. Ta là nói, ngươi thân thể có phải hay không có bệnh? Không biết ngươi lại nói cái gì? Hướng trưởng lão thần sắc lập tức biến băng lạnh, tựa như so Tiêu Phàm nhục mạ hắn còn nghiêm trọng hơn đồng dạng. Một vòng u lãnh chi quang từ trong mắt của hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Y Vân vừa lúc bắt được. Sau đó hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Chẳng lẽ tiểu tử này nói đúng? Hướng Vinh thân thể thật có bệnh. Nếu như ta đoán không sai, hướng trưởng lão tu luyện thời điểm, hồn lực chịu đựng sao động, không bị khống chế, thậm chí không cách nào cô đọng hồn hải a. Tiêu Phàm cũng không nóng này. Dù sao đã trải qua đắc tội hướng trưởng lão, cũng liền không quan tâm nhiều như vậy. Không bằng đắc tội đến cùng, có lẽ còn sẽ có chuyển cơ. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Hướng trưởng lão cũng nhìn không được nữa, băng lãnh sát khí nở rộ mà ra, khí thế bàng bạc phóng tới Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ở đâu là đối thủ của hắn? Ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng âm thầm kinh hãi. Cũng đúng lúc này, Tiểu Kim đột nhiên gầm thét mà lên. Nhìn thấy Tiêu Phàm ăn quả đắng, nó triệt để nổi giận. Một đạo kim sắc hỏa quang từ hắn trong miệng phun ra. Nóng rực nhiệt độ tràn ngập cả phòng. Y Vân cùng Hướng trưởng lão sắc mặt hai người biến đổi. Muốn trốn tránh. Nhưng là trong phòng quá nhỏ. Căn bản không mà có thể chỗ. Hai người chỉ có thể dùng hồn lực ngăn cản cái kia hỏa diễm thiêu đốt. Thế nhưng, bọn hắn quá khinh thường cái này kim sắc hỏa diễm. Bọn hắn hồn lực trực tiếp bị kim sắc hỏa diễm thiêu. Áo bào cũng trong nháy mắt biến cháy đen vô cùng. Tiểu Kim dừng tay. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ. Vội vàng ngừng Tiểu Kim. Cái này Y Vân cùng Hướng Vinh hai người thân phận đều không đơn giản. Hắn có thể không muốn đem hai người triệt để làm mất lòng. Tiểu Kim gầm thét mấy tiếng. Con mắt màu vàng ấm lạnh lùng nhìn chằm chằm bị đốt thành than đen đồng dạng Y Vân cùng Hướng Vinh. Chỉ cần hai người còn dám có bất kỳ gì động. Dù là đối phương là chiến hoàng cảnh, hắn cũng giết chết bất luận tội. Y Tam gia có nhiều quấy rầy, xin lỗi. Về sau lại tới cửa bồi tội, Tiểu Kim, chúng ta đi. Tiêu Phàm chắp tay một cái nói, ngữ khí rất cường ngạnh, quay người liền đi ra ngoài cửa. Nếu đối phương không để ý tới bản thân hảo ý, cái kia lưu ở chỗ này lại có ý nghĩa gì? Nếu như không phải Tiểu Kim, vừa mới hắn khả năng đã chết. Trần Phong do dự một hồi, vẫn là cùng đi lên. Tiêu Phàm đắc tội cái này hai người, hắn lưu ở chỗ này tuyệt đối không có gì tốt trái cây ăn. Tiểu Hữu chờ đã. Y Vân đột nhiên kêu lên, nhìn về phía Tiêu Phàm con ngươi lại không trước đó khinh thị. Trước đó hắn mặc dù thái độ nhiệt tình, nhưng nhiều ít chỉ là coi Tiêu Phàm là thành tiểu bối nhìn ngốc. Mà hiện tại, hắn lại coi Tiêu Phàm là thành cùng một cấp độ người. Nhất là khi ánh mắt của hắn rơi vào Tiểu Kim trên người lúc, biến cực kỳ thận trọng. Vừa mới cái kia hỏa diễm thật sự là quá bá đạo. Liền hắn cái này chiến hoàng cảnh đều có chút sợ hãi. Khó trách Tiêu Phàm không kiêng nể gì cả đi theo bản thân tiến vào phòng. Nguyên lai là có cái này vật nhỏ làm chỗ dựa. Y Tam gia còn có chuyện gì sao? Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía Y Vân, thản nhiên nói, về phần cái kia Hướng Vinh trưởng lão, hắn trực tiếp liền nhìn đều không nhìn một chút. Hảo cao ngạo thiếu niên. Y Vân cùng Hướng Vinh hai người trong lòng hơi kinh hãi. Cái này áo đen tiểu tử mặc dù chỉ là chiến vương cảnh sơ kỳ, nhưng trên người đã trải qua tản ra một cỗ hoàng giả mới có riêng biệt khí chất. Người như vậy cả tòa Ly Hỏa Đế Quốc cũng tìm không ra bao nhiêu. Tiểu Hữu, y mỗ cho rằng ở trong đó khẳng định có hiểu lầm gì đó, làm sao không ngồi xuống tới hào hào nói chuyện. Hướng trưởng lão, y mỗ nói không sai a. Y Vân đành phải làm người hóa giải. Lấy tay ở giữa, trên người áo bào lập tức rực rỡ hẳn lên. Căn bản không có bởi vì vừa mới Tiểu Kim xuất thủ mà giận chó đánh mèo Tiêu Phàm. Sau đó Y Vân lại cho Hướng Vinh một cái ánh mắt. Hắn đối Tiêu Phàm cũng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Một cái chiến vương cảnh tiểu tử, vậy mà nhường đường đường chiến hồn học viện ngoại viện trưởng lão như thế tức giận. Không thể không nói, đây cũng là một phần bản sự. Có lẽ tiểu tử này thật đúng là nhìn xảy ra vấn đề gì cũng khó nói. Ngươi thực nhìn ra ta trên người vấn đề. Hướng Vinh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu đồng dạng. Nhìn ra lại như thế nào, nhìn không ra lại như thế nào, rất trọng yếu sao? Nếu như nói, Tiêu Phàm còn có thay hắn giải quyết điểm ấy vấn đề tâm tư. Nhưng là hiện tại, hắn dĩ nhiên không mảy may hứng thú. Hướng Vinh sắc mặt cứng đờ. Hắn ầm ầm phát hiện là bản thân suy nghĩ nhiều. Hắn trên người quái bệnh. Trừ âm thầm tìm luyện dược sư công hội mấy cách luyện dược sư bên ngoài, những người khác tuyệt không có khả năng biết rõ. Hắn trong lòng càng hiếu kỳ là những thất phẩm luyện dược sư đó đều giải quyết không được sự tình. Cái này chiến vương cảnh tiểu tử thực liếc mắt liền nhìn ra sao. Tiểu hữu, lão hủ hiểu lầm tiểu hữu có nhiều đắc tội còn mời chớ trách. Hướng Vinh hít sâu khẩu khí, hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi một xá. Một cử động kia nhường Y Vân kinh ngạc vô cùng. Hướng Vinh cao ngạo hắn nhưng là rất rõ ràng. Thân làm chiến hồn học viện ngoại viện trưởng lão, hắn chưa bao giờ hướng ai cúi đầu. Ngày hôm nay, vậy mà hướng một cái chiến vương cảnh sơ kỳ tiểu tử cúi thấp đầu. Đây chính là xưa nay chưa thấy sự tình a. Y Vân chỗ nào biết rõ. Hướng Vinh giờ phút này trong lòng vội vàng. Đế đô nắm chắc mấy cái thất phẩm luyện dược sư hắn đều tìm khắp. Nhưng là không một người nhìn ra hắn đến cùng đến bệnh gì. Hơn nữa, bệnh không nhìn ra, lại là đạt được một cái cộng đồng kết luận. Cái kia chính là không cao hơn nửa năm, hắn tu vi sẽ không tiến, ngược lại thụt lùi. Loại tình huống này cùng chiến hồn bị thương đồng dạng. Nhưng là quái gì là Hướng Vinh chiến hồn hoàn hảo không chút tổn hại. Hướng trưởng lão, ngươi thân thể thật có bệnh. Y Vân há miệng mà ra, nói đến một nửa phát hiện không đúng, vội vàng đổi giọng. Đúng vậy a, nguyên bản ta coi là tiểu hữu là từ nơi nào nghe nói qua. Lúc này mới nổi giận mà thôi. Nếu như bị ngoại viện mấy cái lão bất tử kia biết rõ, há không phải đến trò cười ta. Hướng Vinh đắng chát cười nói. Sau đó đem bản thân quái gì bệnh nói rõ chi tiết một lần, cuối cùng lộ ra chờ mong ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiểu hữu nếu có thể chữa cho tốt ta vấn đề, lão hủ vô cùng cảm kích. Nắm tay lấy ra, không nên phản kháng. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí. Hướng Vinh đều bỏ lòng kiêu ngạo, còn chân thành xin lỗi. Nếu như hắn còn không biết tốt xấu, ngược lại có chút quá. Hướng Vinh trên mặt vui vẻ, mặc dù không biết vì sao, nhưng vẫn là không chút do dự nắm tay bày ở trên bàn. Tiêu Phàm cầm lấy hắn mạch đập, nhắm hai mắt lặng lặng cảm thụ được. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm lúc này mới mở ra hai mắt, thản nhiên nói. Chiến hồn không chịu tổn thương, kinh mạch không chịu tổn hại, hồn hải cũng không thành vấn đề, còn thật là quái dị. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Hướng Vinh đầu tiên là vui vẻ, lập tức lại khôi phục vẻ ảm đạm. Tiểu huynh đệ, ngươi không phải nhìn ra hướng trưởng lão vấn đề sao? Chẳng lẽ liền ngươi cũng không thể trị? Y Vân coi là Tiêu Phàm còn tại sinh khí, vội vàng mở miệng nói. Nha Y Tam gia, hướng trưởng lão, các ngươi cũng ở đây à? Đúng lúc này, một đạo âm dương quái khí thanh âm từ cửa ra vào truyền đến. Hướng trưởng lão thần sắc cứng lại, vội vàng đổi một bộ y phục, trên mặt khôi phục lại bình tĩnh vẻ. Hô hấp về sau, một người mặc trường bào màu tím nam tử đi tới. Nam tử không sai biệt lắm 50-60 tuổi bộ dáng, thân hình gầy gò, ánh mắt khôn khéo vô cùng, mang trên mặt một tia tà tà tiếu dung. Bao chính đức, ngươi tới làm cái gì? Hướng Vinh sầm mặt lại, tựa như nhìn thấy cầu nhân đồng dạng. Cái này Ly Hỏa Đế Quốc ngoại thành còn có ở đâu là ta không thể đi sao? Nam tử áo bào tím Bao Chính Đức cao ngạo hắn giơ lên đầu đánh giá Tiêu Phàm, một mặt ngoạn vị nói. Ta nói, Hướng Vinh, ngươi sẽ không cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đi. Liền tiểu tử này, cũng có thể trị tốt có thể ngươi mệnh. Vừa mới trong giạp một màn, không có trốn qua Bao Chính Đức hồn lực bắt. Khi thấy Tiêu Phàm cái kia trắng nón non nớt khuôn mặt lúc, hắn liền muốn đà kích một cái Hướng Vinh. Ai nói ta không thể? Đột nhiên, một đạo 10 điểm bình tĩnh thanh âm vang lên, trong lời nói tràn ngập một loại vô địch tự tin. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e-zip phong chương 294. chưa hoàn thành biến dị chiến hồn. Ai nói ta không thể? Lời nói rất bình thản, lại tràn ngập vô địch tự tin. Trong nháy mắt hấp dẫn trong phòng ánh mắt mọi người. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Phàm. Nói chuyện dĩ nhiên chính là Tiêu Phàm. Nghe được Tiêu Phàm mà nói, Hướng Vinh mang trên mặt một tia kinh hỉ, càng là có một chút kinh ngạc. Cái kia Bao Chính Đức lại là sắc mặt hơi hơi lạnh lẽo. Tiêu Phàm lời nói tựa như lại đánh hắn mặt, để cho người ta thập phần khó chịu. Âm hiểm cười nói, tiểu tử, ngươi bao nhiêu? Tiêu Phàm không biết vì sao thản nhiên nói, tuổi còn trẻ ngươi liền dám ra đây rêu rao lừa dối. Ngươi trưởng bối là ai? Hôm nay ta không phải hảo hảo giáo dục một chút ngươi. Bao Chính Đức nói nghĩa chính ngôn từ, hắn thấy có thể lắc lư ở Hướng Vinh, bối cảnh khẳng định cũng không bình thường. Vô luận ta trưởng bối là ai cũng không tới phiên ngươi tới giáo huấn. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem Bao Chính Đức, lại nói, ngươi bạch bạch sống hơn 10 năm cũng chưa chắc là cái gì tốt mặt hàng. Có biết hay không ngươi đang cùng ai nói chuyện, ngươi là muốn chết sao? Bao Chính Đức mặt lộ vẻ hung ác nhìn xem Tiêu Phàm. Bao Chính Đức, ngươi tốt nhất có bao nhiêu xa lăn bao xa, đừng tại đây chậm trễ ta và tiểu huynh để uống rượu. Hướng Vinh một bước ngăn khuất Tiêu Phàm trước người. Một cỗ khí thế cường đại nở rộ mà ra. Bao Chính Đức đột nhiên đến mấy bước. Nói đùa cái gì? Thật vất vả tìm tới một có thể trị hết bệnh mình người. Nếu là chết ở Bao Chính Đức trong tay, vậy nhiều đáng tiếc. Hơn nữa, hắn trước đó nhường Tiêu Phàm thụ thương, hiện tại cũng đúng lúc là một lấy cơ hội. Bao Chính Đức nói liên tục ba chữ tốt, hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm, ngón tay hướng về phía Tiêu Phàm chỉ trỏ nói. Chiến vương cảnh sơ kỳ, rất không dậy nổi. Đắc tội ta Bao Chính Đức người, còn không có thể sống quá 3 ngày. Tiểu tử, ngươi chờ. Tiêu Phàm cười lạnh, trong tay hắn lặng yên không một tiếng động xuất hiện một sợi hồng sắc vũ khí. Hướng Vinh, nguyên bản ta còn muốn cứu ngươi, nhưng là hiện tại ngươi liền đợi đến tu vi rơi xuống hồn lực tự bảo mà chết a. Bao Chính Đức lạnh rên một tiếng, nhìn hầm hầm Tiêu Phàm liếc mắt, liền hướng bên ngoài dạp đi đến. Đúng lúc này, Tiêu Phàm tay phải ngón tay cái cùng ngón giữa nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo hồng sắc vũ khí đột nhiên bắn vào Bao Chính Đức hậu tâm. Bởi vì hai người cách nhau rất gần, hơn nữa Tiêu Phàm tốc độ xuất thủ cũng rất nhanh, căn bản không người phát hiện. Cái này tương tư đoạn tràng hồng mặc dù muốn không được mạng ngươi, nhưng cũng đủ làm cho ngươi hàng đêm tê tâm liệt phế. Tiêu Phàm híp hai mắt, trong lòng cười lạnh không thôi. Tương tư đoạn tràng hồng là hắn từ Tuyết Ngọc Hiên thể nội rút ra, một mực cũng không kịp sử dụng, không nghĩ tới ở chỗ này biết dùng đến. Mặt khác, hắn trên người còn có vài hủ cốt thực hồn tán. Bất quá ở trong mắt Tiêu Phàm, Bao Chính Đức còn không đáng đến sử dụng loại độc này. Tiểu huynh đệ, ngươi cần gì phải đắc tội hắn đây? Bao Chính Đức người này tâm thuật bất chính, làm người âm hiểm độc ác. Ở nơi này ngoại thành thế nhưng là nổi danh. Y Vân thở dài, rất hiển nhiên cho dù là hắn cũng không nghĩ đắc tội Bao Chính Đức. So Đường Trạch còn đáng sợ hơn sao? Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nói, Đường Trạch là ỷ vào Đường gia có chút thế lực, diễu võ dương oai, bản thân năng lực có hạn, Đường gia cũng sẽ không khắp nơi nuông chiều hắn. Cho nên đối với chân chính ngoan nhân mà nói, căn bản không có gì có thể lo lắng. Nói đến đây, Y Vân nhìn nhiều Tiêu Phàm liếc mắt. Hiển nhiên trong mắt hắn Tiêu Phàm chính là một ngoan nhân. Ngừng lại, Y Vân tiếp tục nói, nhưng là Bao Chính Đức khác biệt. Hắn bản thân thực lực liền không yếu, là chiến vương đỉnh phong. Hơn nữa, hắn vẫn là một lục phẩm đỉnh giai luyện dược sư. Tiêu Phàm tay phải nâng cằm lên, trong đầu rơi vào trầm tư. Hắn lúc này mới phát hiện, bản thân vừa tới Ly Hỏa Đế Đô, liền đắc tội hai cái ác nhân. Tiểu huynh đệ, không cần lo lắng, Bao Chính Đức nếu dám tìm ngươi phiền phức, ta thay ngươi diệt hắn. Hướng Vinh đột nhiên vỗ vỗ lồng ngực bảo đảm nói, trên mặt lộ ra hung dữ thần sắc. Ta gọi Tiêu Phàm, hai vị tiền bối gọi tên ta là được. Mở miệng một tiếng tiểu huynh đệ, làm cho Tiêu Phàm thật không có ý tứ. Hai vị tiền bối yên tâm, hắn nếu dám ứng phó ta, ta tất cho hắn có đến mà không có về. Nếu là trước đó, hai người có lẽ còn tại rất biết cho rằng Tiêu Phàm là cuồng vọng. Nhưng là vừa nhìn thấy Tiểu Kim, hai người liền thoải mái. Tiêu Tiểu Hữu, vẫn cẩn thận thì tốt hơn, liền sợ Bao Chính Đức âm thầm tính toán. Y Vân biết rõ thuyết phục Tiêu Phàm vô dụng, đành phải nhắc nhở nói. Sau đó vừa nhìn về phía Hướng Vinh. Hướng trưởng lão, vừa mới Bao Chính Đức ý tứ, hắn thật có biện pháp chữa cho tốt ngươi. Ta cũng không biết, bất quá, cái này đã không trọng yếu. Hướng Vinh lắc đầu, trong mắt lại lóe qua một tia vẻ tàn nhẫn. Tiêu Phàm cùng Y Vân đều nhìn ra cái gì. Bất quá đều không có đánh vỡ. Rất hiển nhiên, Hướng Vinh khẳng định bị Bao Chính Đức uy hiếp. Tiêu huynh đệ, ngươi nói ngươi có thể trị hết ta bệnh, cần gì, chỉ cần ta có thể làm đến, nhất định làm. Hướng Vinh lại chờ mong nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ta đại khái biết rõ ngươi thể nội tình huống. Mấu chốt vấn đề vẫn là ở chiến hồn bên trên. Đây đối với Hướng trưởng lão mà nói, cũng là một trận tạo hóa. Tiêu Phàm gật gật đầu. Nếu như có thể thu hoạch được chiến hồn học viện ngoại viện trưởng lão một nhân tình, vậy cũng quả thật không tệ. Chiến hồn không phải không thành vấn đề sao? Hướng Vinh nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm. Chắc hẳn tiền bối nên biết rõ, hồn lực sở dĩ sẽ bạo động nguyên nhân a. Tiêu Phàm cũng không nóng này. Cái thứ nhất khả năng là cùng tu lơ u y e a nơ công pháp có quan hệ. Có chút công pháp ngưng tụ hồn lực cực kỳ táo bạo, thậm chí khả năng đạt tới không cách nào khống chế cấp độ. Ta tu lơ u y e a nơ công pháp thuộc về không kêu không gấp một loại, cùng táo bạo không quan hệ. Hướng Vinh lắc lắc đầu nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, điểm này hắn cũng đoán được không có khả năng, lại nói. Cái thứ hai khả năng chính là cùng chiến hồn có quan hệ. Cùng nhất phẩm giai chiến hồn có an hiểu công kích, cũng an hiểu phòng ngự. Cũng tỉ như thất phẩm chiến hồn huyết ngọc bạch hổ cùng kinh lôi đao. Huyết ngọc bạch hổ liền ôn hòa rất nhiều. Cho nên, mấu chốt vấn đề vẫn là ở chiến hồn trên. Tiêu Tiểu Hữu, ngươi đây liền nhìn lầm. Hướng trưởng lão, chiến hồn có thể không phải công kích loại hình, mà là tử vũ loan. Một bên Ý Vân cười nói. Hướng Vinh thần sắc hơi hơi ngưng tụ, chẳng lẽ tiểu tử này tại lừa gạt ta. Một bên Trần Phong thần sắc khẩn trương. Nếu như Tiêu Phàm thực sự là đang lừa dối Hướng Vinh, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Chiến hoàng cảnh có thể không phải ngươi một tên tiểu tử có thể trêu đùa. Tiêu Phàm cười cười, nói. Hướng trưởng lão, ngươi lúc đầu chiến hồn hẳn không phải là tử vũ loan a. Y Vân lộ ra vẻ cổ quái. Nhưng Hướng Vinh lại là toàn thân run lên. Giống như một đạo tiếng sấm oanh chúng hắn. Một mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu huynh đệ, ngươi là làm sao thấy được? Chẳng lẽ là chiến hồn biến dị? Trần Phong kinh ngạc nói. Y Vân cũng khó có thể bình tĩnh, tiểu tử này làm sao liền chiến hồn biến dị đều có thể nhìn ra. Là hắn suy đoán, vẫn là hắn vốn là có năng lực như vậy đâu. không phải đơn giản biến dị, mà là lần thứ hai biến dị thành một loại cuồng bạo chiến hồn. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí nói. Trước đó hắn chứng kiến Tiểu Kim lần thứ hai biến dị. Không nghĩ tới ở chỗ này lại nhìn thấy một. Hắn trong lòng cũng có chút không bình tĩnh. Chiến hồn biến dị thế nhưng là vạn người không được một. Cùng không cần phải nói lần thứ hai biến dị. Cái này có thể so sánh bị sét đánh trúng tỷ lệ còn muốn nhỏ. Thực sự là lần thứ hai biến dị. Y Vân kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, một mặt hâm mộ nhìn xem Hướng Vinh. Không sai, lần thứ hai biến dị, cho nên ta mới nói khả năng này là Hướng trưởng lão một trận tạo hóa. Tiêu Phàm khẳng định gật gật đầu, sau đó đột nhiên thần sắc nghiêm lại. Bất quá! Đại tạo hóa bên trong cũng ẩn chứa đại nguy cơ. Bởi vì biến dị cũng không thành công. Chỉ hoàn thành một nửa mà thôi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Exit phong chương 295. Ba cái biện pháp. Nguy cơ gì? Nghe được lần thứ hai biến dị mấy chữ này lúc. Hướng Vinh đã trải qua mừng rỡ như điên. Nhưng mà. Làm Tiêu Phàm nói ra. Hai chữ lúc. Hướng trưởng lão lại tốt giống bị tưới một chậu nước lạnh. Liền tựa như một sắp bị ập trứng tiểu kê. Khổ khổ. Ta chỉ là hình dung một. Tiêu Phàm ho khan mấy tiếng. Đem người khác chiến hồn so sánh tiểu kê. Đây chính là tương đương với nhục mạ. Bất quá. Giờ phút này Hướng Vinh căn bản không có bất kỳ cái gì quan tâm. Sợ bỏ lỡ cái gì. Tiêu Phàm lại nói. Lúc đầu, cái này tiểu kê chuẩn bị xuất thí. Nhưng là nó lại không phá nổi bảo hộ lấy nó xác. Ra không được. Hẳn phải chết. Đi ra. Dĩ nhiên chính là tân sinh. Vậy phải như thế nào mới có thể phá vỡ tầng kia xác? Hướng Vinh không cần nghĩ ngợi hỏi. Hắn đã hoàn toàn tin tưởng Tiêu Phàm đã trải qua nhìn ra hắn vấn đề. Đây chính là liền thất phẩm luyện dược sư đều chỉ không tốt. Hướng Vinh đành phải đem mục tiêu chuyển hướng bát phẩm luyện dược sư. Nhưng mà, lấy hắn thân phận, muốn gặp được bát phẩm luyện dược sư cũng rất khó. Cho dù nhìn thấy, đối phương cũng chưa chắc sẽ để ý tới hắn. Nguyên bản Hướng Vinh đã trải qua tuyệt vọng. Thật không nghĩ đến hôm nay tại một tuổi trẻ tiểu tử trên người một lần nữa nhìn thấy hy vọng. Cái này khiến hắn như thế nào không kích động. Tiêu Phàm thật sâu thở dài, cau mày. Tiêu huynh đệ, ngươi nếu là lo lắng bao chính đức trả thù, ta lập tức đi giết hắn. Hướng Vinh vội vàng nói, hắn cũng biết rõ Tiêu Phàm đoán được một ít gì. Không phải nguyên nhân này. Tiêu Phàm lắc đầu chỉnh trọng nói. Hướng lão, ngươi cũng biết rõ, chiến hồn biến dị, bình thường đều là một lần là xong. Một khi trì trệ không tiến, cơ hồ liền đại biểu cho thất bại. Hướng Vinh mặt xám như cho, Tiêu Phàm nói đạo lý rõ ràng, liền tựa như lui hắn đường lui. Điểm này cũng là Tiêu Phàm không nghĩ tới. Mặc dù trước đó Hướng Vinh cũng biết rõ hắn bệnh rất khó trị. Nhưng ít ra còn có một sợi hy vọng. Hiện tại nói như vậy. Có thể thì tương đương với đoạn Hướng Vinh một tia hy vọng cuối cùng. Tiêu tiểu hữu, ngươi nói khó. Nhưng chí ít vẫn là có hy vọng có đúng không? Y Vân kết bạn với Hướng Vinh nhiều năm. Hắn có chút không đành lòng. Có là có, bất quá thực rất khó. Tiêu Phàm gật gật đầu. Phương pháp hắn là có. Nhưng mấu chốt là rất khó khăn à, trả giá đắt cũng không nhỏ. Vô luận có bao nhiêu khó khăn, chí ít có thể thử một lần đi. Y Vân có chút không cam lòng nói. Phương pháp ta ngược lại là có ba cái, ta đem phương pháp nói ra, ngươi tự cân nhắc. Tiêu Phàm không có dấu riêng nói. Ba cái phương pháp. Y Vân, Hướng Vinh cùng Trần Phong đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này ra hỏa không phải là đang cố ý tiêu khiển bọn hắn đi. Chẳng qua là khi Tiêu Phàm đem ba loại phương pháp nói ra về sau. Bọn hắn mới phát hiện. sự tình thực rất khó. Loại thứ nhất, trên đời có một loại đan, tên là bổ hồn đan. Hướng lão chiến hồn biến gì chưa thành công, cũng coi là chiến hồn không được đầy đủ, cùng chiến hồn bị thương không khác nhau. Một khi phục dụng bổ hồn đan, hướng lão chiến hồn có thể lập tức tu bổ hoàn toàn. Chỉ là bổ hồn đan chính là cửu phẩm đan dược, quá mức thưa thớt chân quý. Loại thứ nhất biện pháp nói ra, ba người đắng chát cười một tiếng. Cửu phẩm đan dược, cho dù đế tộc cũng chưa hẳn nắm giữ a. Loại thứ hai đâu? Hướng Vinh hít sâu khẩu khí nói. Loại thứ hai tẩy hồn đan hẳn nghe nói qua sao? Chính là đem chiến hồn hóa thành hồn lực, lại từ tẩy hồn đan dược lực ngẫu nhiên ngưng tụ thành một loại mới chiến hồn. Cái này quá trình bên trong, chiến hồn phẩm giai có thể sẽ rơi xuống. Hơn nữa, tu vi cũng có thể sẽ hạ thấp. Tiêu Phàm nói ra, từ đầu đến cuối ánh mắt của hắn đều rơi vào Hướng Vinh trên người. Có mấy thành tỷ lệ hạ thấp. Thân làm chiến hoàng cảnh Hướng Vinh tự nhiên không nghĩ tu vi rơi xuống. Đây chính là so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Tiêu Phàm hào không bảo lưu nói ra. Hướng Vinh toàn thân run lên, sắc mặt càng thêm trắng bệch khô gầy lên, run giọng nói. Loại thứ ba đâu? Nói đến đây Tiêu Phàm con ngươi cũng biến thành nặng nề vô cùng. Loại thứ ba phương pháp, ngươi có chín thành tỷ lệ sẽ chết, cũng chính là chân chính cửu tử nhất sinh. Nhưng là nếu như không chết, thôi biến thành bát phẩm chiến hồn ở trong tầm tay. Hướng Vinh nghe vậy, sắc mặt trắng bệch vô cùng, lộ ra thần sắc phức tạp, tựa như đang gơ y u nơ gơ rằng cái gì. Tiêu Phàm, Y Vân cùng Trần Phong duy trì trầm mặc. Ba người không có quấy rầy Hướng Vinh. Đây là việc quan hệ sinh tử vấn đề, nhất định phải từ Hướng Vinh tự quyết định. Hồi lâu, Hướng Vinh sắc mặt khôi phục một tia thần thái, nhìn về phía Tiêu Phàm hỏi. Tiêu huynh đệ, ngươi có biết ta biến gì sau chiến hồn là cái gì? Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, cảm thấy việc này không nên gạt Hướng Vinh, nói. Không được xảy ra ngoài ý muốn, hẳn là bát phẩm Hạo Dương Điểu. Hạo Dương Điểu chính là nhất nhật đông thăng, Hạo Dương như hỏa Hạo Dương Điểu. Hướng Vinh kinh ngạc nói, gặp Tiêu Phàm gật gật đầu, Hướng Vinh cắn răng nói. Ngươi liền không lo lắng ta đang hại ngươi. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn. Bất quá trong lòng cũng âm thầm bội phục Hướng Vinh làm người. Quả nhiên không hổ là chiến hoàng cường giả. Tâm tính kiên nghị vô cùng, khó mà dao động. Hại ta, ngươi tất yếu hại ta sao? Hướng Vinh sang sảng cười một tiếng, tựa như trong chớp nhoáng này đã trải qua nghĩ thoáng. Nếu như ngươi nghĩ tiến vào chiến hồn học viện, nên nịnh nọt ta mới đúng. Ta nghĩ cứu ngươi, có thể không phải vì là tiến vào chiến hồn học viện, cũng không phải vì là nịnh nọt ngươi, đơn thuần nhìn ngươi lão đầu thuận mắt mà thôi. Tiêu Phàm bĩu môi nói. Ha ha, tiểu tử ngươi. Hướng Vinh bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Phàm nói không sai. Lấy hắn thực lực, hắn nghĩ tiến vào chiến hồn học viện, căn bản không cần nịnh nọt ai. Tiêu Phàm lấy ra một trang giấy, rồng bay phượng múa, lưu loát viết mười mấy loại dược thảo. Đây là cái gì? Hướng Vinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Y Vân cũng tiến đến phủ cận. Dược tài a, ngươi trở về, dựa theo cái này phía trên phân lượng nắm chắc dược, nấu xong nước canh, nửa đêm 12 giờ âm khí thịnh nhất thời điểm, dùng để ngâm trong bồn tắm, cua một canh giờ là được. Sau 3 tháng, Tiêu Phàm giải thích nói. Hướng Vinh ánh mắt sáng lên, cắt ngang Tiêu Phàm lời nói nói. Ngươi nghĩ thật đẹp. Tiêu Phàm bĩu môi. Tốt, ta ăn uống no đủ, đi trước. Ngươi không được thay ta chữa bệnh. Hướng Vinh kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử này nói nữa ngày tình cảm nhường bản thân phí công lo lắng. Ngươi vừa mới thế nhưng là kém chút làm tổn thương ta. Ta làm sao cũng phải báo thù mới đúng. Cái này chén thuốc ngâm có thể không phải bình thường thống khổ. Hảo hảo hưởng thụ 3 tháng đi. Nếu như chịu được, có 5 thành tỷ lệ thành công. Tiêu Phàm khoát khoát tay cũng không quay đầu lại rời đi. Lúc này lại truyền tới Tiêu Phàm một đạo thanh âm. Đúng, ta liền ở tại Vân Lai khách sạn, ngươi tùy thời có thể tới tìm ta. Tiểu Kim cũng đi theo Trần Phong rời đi, chỉ một thoáng trong dạp chỉ còn lại Hướng Vinh cùng Y Vân hai người. Y huynh, ngươi nói tiểu tử này nói là thật hay giả? Hướng Vinh đột nhiên nhìn về phía Y Vân nói. Là thật hay giả, rất trọng yếu sao? Ngươi bản thân không phải đã tin tưởng sao? Ta nói Hướng lão, ngươi giấu riêng ta thật đắng a. Việc này nói cho ta biết, cũng có thể thay ngươi nghĩ một chút biện pháp a. Y Vân lắc đầu cười nói, ai, ta cũng lấy vì cái này sự tình không nghiêm trọng, không nghĩ nhiều vấn đề như vậy. Hướng Vinh lắc đầu thở dài nói, ngươi trước trở về dựa theo hắn phương pháp thử xem. Nếu có vấn đề, kịp thời đình chỉ là được. Hắn dù sao ở tại nơi này, ta đến lúc đó thay ngươi tìm hiểu tìm hiểu. Y Vân nói ra. Hướng Vinh gật gật đầu nói, đột nhiên trong mắt lại lóe qua một vòng tinh quang. Bất quá nói trở lại, ta cảm giác cái này kêu Tiêu Phàm tiểu tử thật đúng là không đơn giản. Cái gì bổ hồn đan, tẩy hồn đan, ta đều chưa nghe nói qua. Hai loại dược ta ngược lại là có chỗ nghe thấy, chỉ là rất ít xuất hiện mà thôi. Hơn nữa ta tin tưởng hắn nói không sai. Y Vân lắp bắp nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ, tựa như thần du thiên ngoại. Ai cũng không biết hắn trong lòng đang suy nghĩ gì. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 296. Đột phá chiến vương trung kỳ. Tiêu Phàm mang theo Tiểu Kim đi tới thuê lại thiên tử hào phòng trọ. Đó là một gian tương đối rộng rãi tiểu viện. Đi vào tiểu viện, Tiêu Phàm lấy ra thẻ phòng. Chỉ một thoáng, thẻ phòng khẽ run lên, hóa thành một vệt sáng bắn vào mặt đất bên trong. Ngay sau đó, bốn phía một trận rung động, một cỗ nồng đậm thiên địa linh khí đập vào mặt. Rất hiển nhiên, viện này rơi bên trong có tụ tập thiên địa linh khí nhỏ trận pháp, mà thẻ phòng chính là khởi động trận pháp công cụ. Cảm thụ được nồng đậm thiên địa linh khí, Tiêu Phàm lộ ra vẻ hài lòng. Không thể không nói, thiên tử hào phòng trọ tốn hao 5.000 hạ phẩm hồn thạch một ngày. Còn thực sự là có lời. Trần Phong, ngươi đi theo ta làm cái gì? Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, phía sau còn đứng thành thành thật thật Trần Phong. Trần Phong nhất thời ngây người, hắn cũng không biết tại sao mình lại đi theo Tiêu Phàm đi tới nơi này. Được, viện này cũng rất lớn. Ngươi có thể ở nơi này tu luyện, đừng quấy rầy ta liền được. Tiêu Phàm khoát tay một nói, quay người chuẩn bị rời đi. Không phải, Tiêu Phàm. Trần Phong lại vội vàng gọi lại Tiêu Phàm, nói. Trước kia sự tình là ta không đúng, xin thứ tội. Trước kia là trước kia. Về sau chớ chọc ta. Ta cũng sẽ không làm sao ngươi. Nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi cũng không được sẽ sống đến hiện tại. Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn mặc dù không ghi hận Trần Phong, nhưng là không muốn cùng Trần Phong có quá nhiều kết giao. Lúc ấy, Tuyết Ngọc Long muốn giết hắn lúc, Trần gia đều là đứng ở Tuyết Ngọc Long một bên. Trần Phong càng là đối bản thân xuất thủ. Tiêu Phàm có thể không phải người hiền lành, bị người đứng ở trên đầu đi tiểu, còn muốn ẩn nhẫn. Hôm nay cứu Trần Phong đã là hắn xem ở cùng là Tuyết Nguyệt Hoàng Triều tu sĩ trên mặt mũi. Làm Trần Phong lấy lại tinh thần lúc, Tiêu Phàm đã trải qua đi vào phòng bên trong, Trần Phong cắn răng nói. Ta Trần Phong vẫn là trước kia Trần Phong, sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhìn không dậy nổi. Dứt lời, Trần Phong dứt khoát rời đi. Tiêu Phàm đi vào phòng, liền không có lại chú ý Trần Phong sự tình. Dò xét căn phòng một chút bố trí, liền lấy ra mười mấy loại dược thảo, bày để lên bàn. Là nên luyện chế lục phẩm luyện thể đan cùng thối hồn đan. Tại quan tiểu thất được nhiều như vậy linh thảo, vừa vặn cũng không cần ta đi tìm kiếm những dược thảo này. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, lần nữa lấy ra hắc sắc thần bí tiểu đỉnh. Theo người khác, thất phẩm mới có thể thành đan, nhưng Tiêu Phàm lại có thể làm đến lục phẩm thành đan. Nói làm liền làm. Tiêu Phàm liền bắt đầu luyện chế lục phẩm luyện thể đan cùng lục phẩm thối hồn đan. Hừng hực hỏa diễm lượn lờ mà lên. Tại thần bí hắc sắc tiểu đỉnh phía trên, một cỗ mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt tràn ngập trong cả phòng. Từ khi tu luyện đến nay, mặc dù đột phá thập phần mau lẹ, không đến một năm liền đột phá đến chiến vương cảnh. Cái này ở rất nhiều người xem ra, nhất định chính là thiên phương dạ đàm. Tiêu Phàm làm đến. Hơn nữa hắn mỗi một bước đều đi thập phần vững chắc. Luyện thể dịch đem hắn nhục thân nấu luyện đến cực hạn. Thối hồn dịch cùng u linh chiến hồn cũng làm cho hắn hồn lực tinh thuần đến một cách đáng sợ cấp độ. Nhất làm cho Tiêu Phàm chính mình cũng cảm giác đắc ý bên ngoài là, hắn tại luyện dược một đường bên trên thiên phú, thậm chí không kém gì võ đạo. Cái này có lẽ cùng hắn kiếp trước vững chắc y học cơ sở có quan hệ. Theo thực lực đột phá, hắn hồn lực khống chế cũng đạt tới đáng sợ cấp độ. Hồn lực tỉ mỉ đã trải qua không phải hắn ưu thế lớn nhất. Bây giờ, hắn hồn lực đã trải qua có thể chia hai cỗ, làm đến nhất tâm nhị dụng. Cái này nhìn như đơn giản, nhưng là Tiêu Phàm đang đuổi dọc đường, dòng giã tu luyện nửa tháng mới luyện thành. Cái này nhất tâm nhị dụng, có thể không phải đơn giản tay trái tay phải đồng thời làm hai chuyện, mà là hắn tâm tư có thể hoàn toàn một phân thành hai, không liên quan tới nhau. Tỉ như Tiêu Phàm có thể một bên luyện đan, một bên lĩnh ngộ phong thế, cả hai không liên quan tới nhau. Làm Tiêu Phàm ban đầu phát hiện nhất tâm nhị dụng lúc, hắn cũng sợ đến nhảy dựng lên. Bất quá hắn rất nhanh liền minh bạch nhất tâm nhị dụng chỗ tốt. Bởi vì tương đương với hắn so người khác nhiều gấp đôi nhiều thời gian. Bảo linh thuật, không muốn khiến ta thất vọng. Sau nửa ngày, luyện dược quá trình đã đến cuối cùng. Tiêu Phàm cũng hơi có chút khẩn trương. Dù sao lần này mới là hắn lần thứ nhất chân chính luyện chế lục phẩm đan dược. Lần trước luyện chế tẩy hồn đan cũng không phải là hoàn toàn xuất từ Tiêu Phàm thủ bút, mà là có Tần Mặc vô cùng công lao. Tiêu Phàm hai tay kết ấm, bốn phía linh khí cố cuồn cuộn mà vào, điên cuồng xông vào hắc sắc tiểu đỉnh bên trong. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm hồn lực đem thần bí tiểu đỉnh toàn bộ bao phủ. Từng sợi hồn lực rót vào tiểu đỉnh bên trong, tinh tế trải nghiệm cái này đan dược luyện chế quá trình. Tiểu đỉnh mãnh liệt rung động, nhưng vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Cái này nhìn qua rất thập phần mini tiểu đỉnh, có thể so sánh một chút phổ thông lục phẩm đỉnh giai luyện dược đỉnh còn nặng nề hơn. Một tiếng quát như sấm, dường như Tiêu Phàm nghẹn đủ một hơi rốt cuộc đến phóng thích. Sắc mặt hắn hơi đỏ nhuận. Bảo linh thuật cái này quá trình, đối hồn lực khống chế mà nói, là một cực lớn khảo nghiệm. Tiểu đỉnh khẽ run lên, nóc bị một cỗ đại lực xốc lên. Tiêu Phàm hùng hậu hồn lực bao lấy nóc, chậm rãi rơi xuống. Lấy tay ở giữa, từng khỏa xích hồng như huyết đan dược từ nhỏ trong đỉnh bay ra. Tiêu Phàm động tác nhanh nhẹn, lấy ra mấy cái bình ngọc chứa vào trong đó. 9 cái luyện thể đan tất cả đều là lục phẩm đỉnh giai. Bảo linh thuật quả nhiên không sai. Đáng tiếc, chỉ thích hợp với thất phẩm phía dưới đan dược. Đến bát phẩm về sau, uy lực thì có hạn. Tiêu Phàm thầm thở dài nói, trên mặt cũng lộ ra hài lòng tiếu dung. Nếu để cho người nhìn thấy một 17 tuổi thiếu niên, vậy mà luyện chế ra lục phẩm đỉnh giai đan dược, đoán chừng sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Như thế tuổi trẻ không nói, lại còn lục phẩm thành đan, đoán chừng phóng nhãn Ly Hỏa Đế Đô cũng tìm không thấy cái thứ hai. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lại bắt đầu luyện chế thối hồn dịch. Lần này kém không được dùng nhiều hơn một canh giờ mới luyện chế thành công. Vẹn vẹn luyện chế ra 6 cái. Hơn nữa còn chỉ có 3 cái lục phẩm đỉnh giai. Cái khác đều là lục phẩm cao giai. Trước thôn phệ luyện thể đan luyện thể, sau đó dùng thối hồn đan ngâm hồn, có lẽ có thể đột phá chiến vương cảnh trung kỳ. Tiêu Phàm lấy ra một mai xích hồng sắc luyện thể đan, nuốt vào trong miệng, bắt đầu chậm rãi luyện hóa kỳ trung dược lực. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm lại lấy ra số lớn lục giai cùng thất giai hồn tinh. Đây đều là ám dạ minh chuẩn luyện hóa hồn tinh. Hồn lực ẩm chứa cũng không nhiều, nhưng là độ tinh khiết nhưng như cũ không phải ngũ giai hồn tinh có thể so sánh. Cơ chuyện ùn HTTP. Thời gian thong thả trôi qua, làm hấp thu xong luyện thể đan dược tính lúc, Tiêu Phàm cảm giác bản thân nhục thân lại cường đại gấp bội. Sau đó, hắn không chút do dự nuốt vào một mai lục phẩm đỉnh giai thối hồn đan. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm đỉnh đầu lơ lửng u linh chiến hồn, toàn thân đốt cháy kim sắc khí diễm. Quanh người hắn hồn tinh nhao nhao nổ tung, hóa thành bàng bạc hồn lực xông vào Tiêu Phàm thể nội. U linh chiến hồn, vô tận chiến hồn bắt đầu điên cuồng cắn nuốt, những hồn tinh toàn bộ hóa thành kiếp cho. Tiêu Phàm cười khổ một hồi. U linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn căn bản chính là một động không đáy. Lại nhiều hồn tinh đều không đủ bọn hắn tiêu hao. Thần bí kia đá màu trắng càng là xảo trá. Phổ thông hồn tinh hồn lực căn bản không được hấp thu. Khả năng cùng lần trước hấp thu hồn tủy có quan hệ. Khẩu vị biến riêng biệt hắn A Lý. Tiêu Phàm dứt khoát đem trước đó được tất cả hồn tinh lấy ra. Vô luận có thể hay không đột phá, dù sao cũng có thể liều một phen. Hồn tinh tiêu hao hết, về sau nghĩ biện pháp kiếm lại. Sau nửa canh giờ, Tiêu Phàm thể nội đột nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh. Cuồn cuộn hồn lực giống như nước thủy triều phóng tới bốn phương tám hướng. Hồn hải bên trong, hai cái hồn lực vòng xoáy không ngừng cuồn cuộn. Hồn lực như là thác nước chiếu nghiêng xuống, bổ khuyết tại hồn hải bên trong. Đồng thời, hai cái hồn lực vòng xoáy cũng mở rộng gấp bội. Không sai biệt lắm có xung quanh mấy chục trượng. Chiến vương trung kỳ. Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra con ngươi, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng tiếu dung. Tiêu Phàm cút ra đây. Cũng ngay tại cái này thời điểm, hét lớn một tiếng vang vọng không trung. Một đại đội nhân mã trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở Vân Lai khách sạn bên ngoài. Một trận ồn ào thanh âm truyền đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 297. Đến bao nhiêu, giết bao nhiêu. Làm tổn thương ta tam để hung thủ cút ra đây cho ta. Trong đó một nam tử khôi ngô nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm vang vọng vân tiêu. Trên đường cách mọi người thấy thế, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất nhiều người thầm than. Hôm nay Vân Lai khách sạn làm sao như thế không bình tĩnh. Tại chỗ nam tử khôi ngô bên cạnh đứng đấy là một áo đen cẩm bào nam tử trung niên. Sắc mặt hắn vô cùng băng lãnh. Một vòng nồng đậm sát ý tại hắn nở rộ. Phía sau hắn, đám người giơ lên một bạch sắc bánh chưng lớn. tại bánh chưng lớn phía sau. Còn có ba người. Một bị tay gãy chân. Một bị đào hai mắt. Một bị cắt đầu lưới. Cái kia không phải Đường gia gia chủ Đường Mục, còn có Đường gia nhị thiếu gia Đường An sao? Trời đều đen, bọn hắn thanh thế như vậy to lớn vây quanh Vân Lai khách sạn, đây là muốn làm gì? Có người lộ ra vẻ kinh ngạc. Y Vân trước đó thế nhưng là lên tiếng. Chẳng lẽ cái này thời điểm Đường gia người còn dám ở đây làm càn? Ngay tại mấy canh giờ trước, Đường gia tam thiếu bị người rút 10 cái bàn tay. Trong miệng răng đoán chừng đều rơi sạch. Ngươi thấy ba cái gãy cánh tay ít con mắt sao? Tất cả đều là một người cách làm. Tê, người kia làm sao như thế bá đạo, liền người Đường gia cũng dám tra tấn, hắn đây là muốn chết sao? Đúng, về sau người kia thế nào? Có phải hay không đã sớm chạy trốn? Ngươi đây liền muốn sai. Về sau người thiếu niên bị tam gia cùng hướng trưởng lão mời đi uống rượu. Trong đám người xì xào bàn tán, không ít người biết rõ sự tình đầu đuôi. Tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Khó trách đêm hôm khuya khoắt, Đường gia người sẽ hưng sư động chúng như vậy. Nguyên lai là có người đánh người Đường gia. Giờ khắc này, trong khắp ngõ ngách đang đứng một đạo bóng người. Chính là trước đó bị Tiêu Phàm đắc tội Bao Chính Đức. Hắn vẫn luôn không rời đi. Đang chờ Tiêu Phàm rời đi Vân Lai khách sạn. Thật tối bên trong diệt tiểu tử này. Nhưng mà chờ tốt mấy canh giờ cũng không nhìn thấy Tiêu Phàm đi ra. Cái này làm cho hắn rất khó chịu. Chủ yếu nhất là Bao Chính Đức đột nhiên phát hiện bản thân toàn thân khó chịu. Ngứa lạ vô cùng. Hơn nữa loại này ngứa, giống như đến từ xương cốt bên trên. Vô luận hắn làm sao cào đều vô dụng. Bao Chính Đức lúc đầu chuẩn bị rời đi, ngày mai lại đến. Thế nhưng là đột nhiên nghe được đám người chung quanh nghị luận lời nói. Hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên, cười lạnh nói. Cùng Y Vân cùng Hướng Vinh uống rượu, không phải liền là tiểu tử kia sao? Có lẽ không cần ta xuất thủ, tiểu tử này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi xa, Đường gia đám người tiếng mắng chửi, gào thét tiếng điếc tai nhức óc. Cũng khó trách Đường gia tức giận như vậy. Đường đường đường tam thiếu bị người vũ nhục cũng liền thôi, lại còn bị đánh rơi một ngụm răng. Đường Mục mặc dù biết rõ Đường Trạch là một vô lại thêm lưu manh, nhưng là ai kêu Đường Trạch là hắn bản thân loại đây? Cho dù trời sập đến, hắn Đường Mục cũng phải chống đỡ. Đường Mục, ngươi Đường gia đừng quá phận. Đột nhiên, một đạo trung khí 10 phần thanh âm từ Vân Lai khách sạn bên trong truyền đến. Y Vân chậm rãi đi ra, sắc mặt vô cùng băng lãnh. Y tam gia, khuyển tử ở chỗ này chịu nhục, việc quan hệ ta Đường gia danh dự, còn mời tam gia làm chủ. Tại Y Vân trước mặt, Đường Mục cũng không dám quá phận. Dù là Y Vân chỉ là Y gia ngoại môn tử đệ, nhưng là toàn bộ Y gia, có thể không phải Đường gia có thể so sánh. Cho dù 100 Đường gia cũng không phải là đối thủ. Giống Đường gia dạng này gia tộc, Ly Hỏa Đế Đô ngoại thành đâu đâu cũng có. Chỉ cần cái này một vùng phải kể tới Đường gia mạnh nhất mà thôi. Ngươi Đường gia đến ta địa phương nháo sự, ngươi lại để cho ta tìm ai làm chủ? Y Vân lạnh lùng nhìn xem Đường Mục, căn bản không đem Đường Mục để ở trong lòng. Y tam gia, đêm nay Vân Lai khách sạn tất cả tổn thất, từ ta Đường gia đến bồi. Nhưng là nhất định phải đem tiểu tử kia giao ra. Đường Mục một điểm không cho, rất có một chút đối chọi tương đối khí thế. Ý ngươi là, ta đập ngươi Đường gia, sau đó bồi thường tổn thất là được sao? Y Vân hai mắt khẽ híp một cái, vẻ sát ý chợt lóe lên, giọng nói vô cùng vì là lăng lệ. Hôm nay không có giết ngươi nhi tử, đã coi như là mạng hắn không có đến tuyệt lộ. Hôm nay ta đem lời đặt nơi này. Ai dám tại Vân Lai khách sạn làm càn, tự gánh lấy hậu quả. Y Vân hất lên áo bào, quay người liền hướng một bên khác đi. Y Tam giả, Đường Mỗ cho ngươi mặt mũi. Ngươi làm gì vì là không nhận ra cái nào tiểu tử. Cùng ta Đường ra là địch. Đường Mục hiển nhiên cũng tức giận, thanh âm cũng chậm chậm biến lăng lệ. Ngươi Đường ra xứng đối địch với ta sao? Y Vân mặt coi thường. Giống ngươi Đường ra dạng này gia tộc, cả tòa Ly Hỏa Đế Đô, không nói một ngày đổi một lần, một tháng đổi một lần thế nhưng là không ít. Đường Mục nghe vậy, toàn thân run lên. Hiển nhiên, cái này nói đến tâm hắn khảm bên trên. Dù là Y Vân chỉ là Y gia ngoại môn tử đệ, nhưng là xa không phải hắn Đường gia có thể so sánh. Y Tam giả, ta Đường gia là không bằng ngươi Y gia. Thậm chí tại ngươi Y gia trong mắt chỉ là sâu kiến. Nhưng là sâu kiến cũng có sâu kiến tôn nghiêm. Hôm nay không cho Đường gia báo thù, Đường gia cho dù chết cũng phải mạo phạm một Y Tam gia uy nghiêm. Đột nhiên Đường Mục bên cạnh nam tử khôi ngô Đường An tiến lên một bước, lời nói như lưới đao, lăng lệ vô cùng. Y Vân cau mày một, trong lúc nhất thời lại là không biết nói gì. Ngược lại cũng không phải là chữ lý tại Đường ra cái này một phương. Chủ yếu nhất là ở đây người không biết trước đó phát sinh chuyện gì, còn tưởng rằng hắn Y Vân ỷ mạnh hiếp yếu. Khi dễ Đường ra, ngươi Đường ra tôn nghiêm chính là xây dựng ở trà đạp người khác tôn nghiêm trên sao? Cũng đúng lúc này, lại một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Bị trói thành bánh chưng Đường Trạch cùng Tàn Tật Tổ ba người đều bơ y e a nơ công phấn. Hiển nhiên người tới chính là Tiêu Phàm. Tiểu tử, liền là ngươi tổn thương con ta. Nho nhỏ thiếu niên lang vậy mà như thế tàn nhẫn. Hôm nay Đường Mỗ vì dân trừ hại, để ngươi chôn xương nơi này. Đường Mục con ngươi phát lạnh, một cỗ khí thế cường đại hướng về Tiêu Phàm bước tới. Y Vân chuẩn bị xuất thủ, nhưng mà lại bị Tiêu Phàm cắt ngang. Chỉ thấy Tiêu Phàm đi xuống Vân Lai khách sạn bậc thang, lộ ra phong khinh vân đảm. Đối với Đường Mục khí thế nhìn như không thấy. Không cần cho ta chụp lớn như vậy mũ. Tiêu Phàm mặt coi thường, nói: quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, con trai của ngươi là cái gì mặt hàng ngươi không biết sao? Há miệng ngậm miệng giết cái này giết. Phế nhân tứ chi, đào người con mắt, cắt người đầu lưỡi. Một bộ lão tử cao cao tại thượng bộ dáng. Đám người nghe vậy, trước đó còn muốn chào phúng Tiêu Phàm người, tất cả đều ngậm miệng không nói. Đường ra là cái gì mặt hàng, bọn hắn đều rất rõ ràng. Thiếu chút nữa thì bị Đường Mục lời nói cho lừa gạt. Tiêu Phàm chẳng những không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại từng bước một hướng về Đường Mục đi đến. Làm tất cả những thứ này phát sinh ở người khác trên người lúc, ngươi Đường ra người nhưng có bất luận cái gì thương hại, nhưng có mảy may đồng tình. Kỷ sở bất dục, vật thi vô nhân, ngươi Đường ra người không muốn như vậy, vì sao muốn dạng này ứng phó người khác? Thân làm Đường ra gia chủ, ngươi không hỏi nguyên do, liền kêu đánh kêu giết. Thân làm người cha, liền một nhi tử đều giáo dục không tốt, còn có mặt mũi ra tới này lấy lại công đạo. Giống các ngươi người như vậy, giết ta đều cảm giác bẩn tự mình động thủ. Tốt một trương linh răng khéo mồm khéo miệng, đáng tiếc, ở trên đời này chỉ có há miệng vô dụng. Nam tử khôi ngô Đường An cười lạnh một tiếng, trường đao trong tay lóe lên, hướng thẳng đến Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, tựa như đã sớm đoán được nam tử khôi ngô muốn xuất thủ, trong lòng khinh thường nói: chiến vương sơ kỳ cũng dám giễu võ dương oai. Lăng lệ đao mang mắt thấy là phải rơi vào Tiêu Phàm trên người thời khắc, Đường An khóe miệng hiện ra một vòng tiếu dung. rất vui vẻ sao? Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên động, giống như một trận gió từ Đường An bên người lóe qua. Đường An trên mặt tiếu dung trong nháy mắt cứng đờ, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Đường An trong tay đao chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tiêu Phàm trong tay. Hắn lạnh lùng nhìn xem Đường Mục chờ Đường ra người, cười nhạt nói: "Nếu nói vô dụng, vậy liền đánh đi, hôm nay ngươi Đường ra người đến bao nhiêu, ta liền giết bao nhiêu." Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 298. Tiêu Phàm là ta. Tiêu Phàm vừa dứt lời, một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không. Đường An thi thể phù phù một tiếng ngã xuống đất. Kinh khủng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Đám người lộ ra vẻ kinh hãi. Rất nhiều người căn bản không nhìn thấy Tiêu Phàm là như thế nào xuất thủ. Chỉ thấy Đường An trên cổ xuất hiện một đạo thật sâu vết máu. Máu tươi bão táp. Vô luận như thế nào che đều không bưng bít được. Mấy hơi thở về sau, Đường An giãy giụa mấy lần, liền rốt cuộc không có tiếng tức. Có người kinh hô mà ra, hít vào ngụm khí lạnh. Những người khác cũng mới minh bạch tới Tiêu Phàm câu nói kia. Hôm nay, ngươi Đường ra người đến bao nhiêu, ta liền giết bao nhiêu. Hắn cũng không phải là đang nói láo, mà là thực đã bắt đầu làm. Danh con, ta muốn ngươi chết. Đường Mục phẫn nộ tới cực điểm. Hai tròng mắt hơi hơi co rụt lại. Nước bọt cuồng phún. Trơ mắt nhìn xem bản thân nhi tử chết ở trước mặt. Cái này bảo hắn như thế nào không giận. Cho ta giết hắn. Đường Mục mấy chữ cuối cùng cơ hồ là hô lên. Đường ra đám người nghe vậy, nhao nhao nhào đi lên. Y Tam gia, nơi này giết người, phạm không phạm pháp. Tiêu Phàm chân đạp phiếu miêu thần tung bộ tránh thoát đám người, đột nhiên nhìn về phía Y Vân hỏi. Y Vân khóe miệng giật một, ngươi nha không phải đã bắt đầu giết à, còn hỏi ta làm cái gì? Bất quá hắn vẫn thành thật trả lời Tiêu Phàm nói. Ly Hỏa Đế Đô không được phản đối giết chóc, nhưng là không ủng hộ chiến đấu. Đương nhiên, nếu như ai cũng ngăn không được, nhất định phải bồi thường tất cả trong chiến đấu tạo thành tổn thất. Như thế, vậy ta liền yên tâm. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, chỉ nếu không đắc tội Ly Hỏa Đế Đô chân chính quyền quý, hắn liền không sợ hãi. Đường ra, tại Ly Hỏa Đế Đô đoán chừng liền tam lưu gia tộc đều tính không lên. Đường Đường gia chủ đều chỉ có chiến vương cảnh đỉnh phong. Hắn Tiêu Phàm lại làm sao có thể sợ hãi. Không nói hắn đã trải qua đột phá chiến vương cảnh trung kỳ. Coi như hắn tại chiến vương tiền kỳ. Đường Mục muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Huống chi, nơi xa còn có Tiểu Kim đang cho hắn lược trận. Chỉ cần Tiêu Phàm không địch lại, Tiểu Kim tự tùy lúc chuẩn bị xuất thủ. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm thân ảnh đột nhiên biến mất. Tại hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh. Tựa như đâu đâu cũng có hắn thân ảnh. Ngay sau đó, hư không truyền đến từng đợt máu tươi vẩy ra thanh âm. Cùng kêu thê lương thảm thiết tiếng. Thật nhanh tốc độ. Đám người hít vào ngụm khí lạnh, có chút tê dại ra đầu. Nơi này trong nháy mắt dường như trở thành lò sát sinh. Dù là Y Vân trong mắt cũng lóe qua vẻ khác lạ. Trước đó tiểu tử này hiện ra thực lực cũng chỉ là chiến vương sơ kỳ a. Làm sao cái này mấy canh giờ đột nhiên biến thành chiến vương trung kỳ. Hơn nữa tốc độ của hắn cũng quá nhanh, liền chiến vương cảnh đỉnh phong đều hơi có không bằng. Y Vân hít hai mắt, trong nháy mắt nhớ tới cái gì, hít sâu khẩu khí nói. Đinh đinh đang đang. Hơn 10 đạo thân ảnh ngã xuống đất. Phơi thây tại chỗ. Toàn bộ bị một đao phong hầu. Máu tươi không ngừng dâng trào. Đem mặt đất đều nhuộm thành huyết sắc. Tại đèn đêm chiếu xạ cùng hỏa vân thạch làm nổi bật dưới. Máu tươi càng ngày càng yêu diễm. Màu đỏ tươi. Trên đường một mảnh tĩnh mịch. chỉ có hỏa cây phong trong gió chập chờn, phát ra sàn sạt lượn quanh thanh âm. Đường ra còn sống người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Bọn hắn người vừa mới chuẩn bị động thủ, vậy mà liền bị cái này áo đen tiểu tử cho mưu sát. Liền hoàn thủ chỗ trống đều không có. Cái này như thế nào nhường bọn hắn không khiếp sợ. Còn lại người toàn thân run rẩy, không ngừng sau này vừa lui đi. Tại trong mắt bọn họ, Tiêu Phàm nghiễm nhiên chính là một con ma duyệt, giết nhân ma vương. Tiêu Phàm nâng lên trường đao trong tay, liếc nhìn lấy đối diện đường ra đám người. Nóng hổi máu tươi từ trên trường đao rơi xuống, giọt rơi vào mặt đất vũng máu bên trong. Thanh âm rất nhỏ, lại giống như từng tiếng tiếng sấm chấn nhiếp đường ra đám người tâm thần. Lấy cái gì lại đến? Liều lên tính mạng mình sao? Người đều là sẽ sợ chết. Vừa mới đường ra người đông thế mạnh, bọn hắn tự cho là có thể chấn nhiếp bất luận kẻ nào. Sự thật cũng xác thực chứng minh điểm này. Y Vân đều bị bọn hắn chấn không biết nói gì. Dù sao, pháp không được trách chúng, Y Vân cho dù là chiến hoàng cũng không thể đột nhiên diệt đường ra. Đường ra cũng như thế nào cũng không nghĩ đến, vậy mà sẽ toát ra Tiêu Phàm cái này yêu nghiệt. Thậm chí ngay cả chiến vương trung kỳ đều có thể mưu sát. Thậm chí đường mục mấy cái chiến vương đỉnh phong cùng hậu kỳ tu sĩ đều cảm thấy một tia sợ hãi. Cái này khiến đường ra lực lượng trong nháy mắt tan thành mây khói. Bọn hắn thậm chí có chút hối hận. Vì sao muốn đến nơi này tìm cái này áo đen tiểu tử phiền phức đâu? Trong đám người, Bao Chính Đức cũng là toàn thân run lên. Hắn mặc dù là chiến vương đỉnh phong, nhưng là tự giác không phải Tiêu Phàm đối thủ. Tiểu tử này tốc độ quá nhanh. Đường ra đám phế vật này khẳng định giết không được hắn, ta phải mặt khác nghĩ biện pháp. Bao Chính Đức ánh mắt âm độc vô cùng, lặng lẽ rời khỏi đám người, chốc lát liền không thấy tăm hơi. Tiêu Phàm trường đao trong tay chuyển động, cuối cùng rơi vào đường mục vị trí phương hướng, nói: "Làm sao, không dám sao? Vừa mới ngươi không phải nói muốn giết ta sao? Hiện tại không có gan. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, hôm nay giết không chết ngươi, chúng ta còn nhiều thời gian." Đường mục sắc mặt tái nhợt, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Nhưng là thế nhưng Tiêu Phàm quá dụng dị. Hắn cũng không nghĩ lưu ở chỗ này. Hắn biết rõ, dựa vào bọn hắn những người này là không thể nào giết chết Tiêu Phàm. Đường mục hất lên áo bào, quay người liền chuẩn bị rời đi. Một đạo huyết quang nở rộ, bị cân bàn bánh chưng đường trạch đầu bỗng bay lên, liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra, liền bỏ mình đạo tiêu. Đám người kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, đường ra người càng là sợ hãi vô cùng. Hôm nay không giết ta. Nói xong giống như là đối ta nhân từ một dạng. Ngươi đường ra sắc mặt thật đúng là không phải bình thường để cho người ta ác tâm. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Coi ta là gì? Tiêu Phàm cầm trong tay trường đao, đi từng bước một hướng đường mục. Đường mục sắc mặt đỏ bừng. Hắn một mực cao cao tại thượng quen, nơi nào sẽ nghĩ đến bị một tuổi mới 20 tiểu tử lãnh ngôn phúng nói bức bách. Hơn nữa hắn quả thực là một câu đều nghẹn không ra. Đám người lần này không có cho rằng Tiêu Phàm hung ác độc ác, ngược lại lộ ra vẻ kính nể. Đổi tại Tiêu Phàm góc độ, nếu bị đường ra châm đối người là bọn hắn, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Lần này thả đi đường ra người, ngày sau đâu? Ngày sau đường ra nhất định tìm đến càng cường nhân hơn tìm bản thân báo thù. Thà rằng như vậy, làm sao không trực tiếp diệt bọn hắn? Ta cái gì ta? Ngươi không phải nói ta hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Hôm nay ta nếu không chết, ngươi nhất định phải máu tươi nơi này. Tiêu Phàm con ngươi càng ngày càng băng lãnh. nhanh, nhanh ngăn lại hắn. Đường Mục sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thỉnh thoảng hướng về phía sau thối lui. Nguyên một đám Đường gia người ngăn ở Tiêu Phàm trước mặt, hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đến. Tiêu Phàm chân đạp phiếu miêu thần tung bộ, đối phương công kích căn bản liền Tiêu Phàm góc áo đều không đụng tới. Hắn huy động trường đao trong tay, một đao một dường như khảm thái thiết qua, hư không máu tươi vẩy ra. Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì lưu tình, hôm nay tất sát Đường Mục, ai chống đỡ liền giết người đó. Vô số cố thi thể ngã xuống đất không dậy nổi. Cụt tay cụt chân dài đầy một chỗ. Máu chảy thành sông. Trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí. Đường Mục dọa đến toàn thân phát run. Bản thân Đường Đường chiến vương đỉnh phong, lại bị một chiến vương trung kỳ tiểu tử dọa đến tim mật phát lạnh. Đây là chưa bao giờ có sự tình. Nếu như không phải chân thực nhìn thấy, đoán chừng đám người cũng không thể tin được. Nhưng là hôm nay, bọn hắn tận mắt nhìn thấy, cũng bởi vậy triệt để nhớ kỹ Tiêu Phàm khuôn mặt. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Đường Mục thất kinh, mặt lộ vẻ hung quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, nhớ kỹ, giết ngươi người Tiêu Phàm là ta. Tiêu Phàm chậm rãi giơ lên trong tay trường đao, theo vừa dứt lời, một dải lụa phá không mà ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 299. Đám người nghe được cái tên này, một mặt mờ mịt, hoàn toàn chưa nghe nói qua, bất quá bọn hắn rất nhanh liền thoải mái. Chiến hồn học viện khảo hạch sắp đến. Các đại vương triều, hoàng triều thiên tài đều sẽ tụ tập ở này. Không biết người rất nhiều. Mặc dù lại tu luyện tài nguyên phương diện, vương triều, hoàng triều xa xa không bằng đế triều, nhưng cũng sẽ xuất hiện một chút tuyệt thế thiên tài. Cũng không thể so với đế triều thiên kiêu yếu. Một khi tiến vào chiến hồn học viện, liền có thể một khi phong vân hóa long bay lượn. Rất nhiều người đã trải qua âm thầm coi Tiêu Phàm là làm tuyệt thế thiên tài. Tại chiến vương cảnh còn có thể vượt giai chiến đấu. Cũng chỉ có chiến hồn học viện một đám thiên tài mới có thể làm được. Đường Mục nghe được Tiêu Phàm danh tự, trong đầu trải qua vô số suy nghĩ, quả thực là không có nhớ tới. Ngươi là phía dưới hoàng triều vương triều người tới. Rất trọng yếu sao? Tiêu Phàm mặt coi thường. Cái này thời điểm hắn Đường Mục còn một mặt cao cao tại thượng bộ dáng, nhưng Tiêu Phàm vô cùng khó chịu. Ha ha, vậy ta liền yên tâm, ta mà chết, con ta sẽ giết ngươi. Đường Mục đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lên. Đường Mục hắn hai cái nhi tử không phải đều chết sao? Chẳng lẽ biến thành ruột đến thay hắn báo thù? Không, ngươi không ngừng hai cái nhi tử. Vừa mới chết Đường nhị thiếu Đường An, Đường tam thiếu Đường Trạch, còn có một Đường đại thiếu Đường Nhiêu. Ta giống như cũng đã được nghe nói, chỉ là vì sao Đường Nhiêu không có tới a? 3 năm trước đây Đường Nhiêu liền gia nhập chiến hồn học viện. Hơn nữa nghe nói nửa tháng trước liền tiến vào nội viện địa các. Đương nhiên sẽ không xuất hiện. Địa các không phải chỉ có phong vương cường giả mới có thể tiến nhập sao? Đường gia còn thực sự là không đơn giản, xem như không hợp thời gia tộc, vẫn còn có người tiến vào địa các. Đám người lộ ra vẻ kinh ngạc. Phàm là gia nhập địa các, đó cũng đều là chiến vương cảnh bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Chỉ so với thiên phủ bên trong người kém một chút mà thôi. Khó trách Đường Mục đột nhiên cười lên. Tại hắn nghĩ đến, Tiêu Phàm biết rõ bản thân đại nhi tử thanh danh về sau, nhất định sẽ quỳ tại trước mặt mình xin khoan dung. Nơi nào còn dám sau đó là giết hắn. Quả nhiên, nghe được đám người tiếu dung, Đường Mục cười càng thêm khai tâm, càng thêm tà áp. Cả người ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống Tiêu Phàm. Rất buồn cười sao? Tiêu Phàm mặt coi thường, trực tiếp nhất đao chạm đi lên. Đường Mục trên mặt tiếu dung cứng đờ. Tiểu tử này điên, lại còn dám giết bản thân. Đường Mục lấy ra một kim sắc lưu quang đại chùy ngăn khuất trước người, cùng Tiêu Phàm trong tay đao đối cứng tại cùng một chỗ. Tiểu tử, ngươi dám giết ta, ngươi sẽ sống không bằng chết, gia tộc của ngươi cũng sẽ cùng ngươi chôn cùng. Đường Mục khàn cả giọng gào thét. Ta nếu thả ngươi, ngươi sẽ thả ta sao? Không phải là a? Đã như vậy, ta lại vì sao muốn tha cho ngươi? Chí ít còn có thể kéo một đệm lưng. Tiêu Phàm xem thường nhìn xem Đường Mục nói. Đám người nghe vậy đều cảm thấy Tiêu Phàm nói rất có đạo lý. Việc đã đến nước này, đã trải qua không có đường xoay sở, vì sao không giết thống khoái? Đúng lúc này, Tiêu Phàm đao lần nữa xuất động, thân hình hoàn toàn rung cùng trong gió, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đường Mục toàn thân máu tươi chảy ra, huyết nhục quay cuồng. Hắn rút cuộc biết rõ, Tiêu Phàm là một triệt triệt để tên điên, là không thể nào từ bỏ ý đồ. Hắn trong lòng hối hận không thôi. Sớm biết rõ liền đừng tới hỏi tội. Coi như muốn hỏi tội, cũng nên chuẩn bị đầy đủ a. Đường Mục toàn thân lạnh tới cực điểm, rốt cuộc không còn dám có bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp đạp không mà lên, hướng về nơi xa bỏ chạy. Đường đường chiến vương đỉnh phong, bị một chiến vương trung kỳ giết chạy trối chết. Đây đối với Đường Mục mà nói là một loại to lớn sỉ nhục, nhưng là tại sinh mệnh trước mặt lại tính được gì đây? Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại Đường Mục trước người. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười tà, trong tay lạnh đao nhẹ nhàng nhấc lên. Một đạo u lãnh bạch mang từ Đường Mục trong mắt lóe lên. Đầu hắn đột nhiên bay ra, trong cổ phun ra cao khoảng một trượng máu tươi. Một đao, Đường Mục chết. Đường ra một môn tam đại chiến vương, tất cả đều chết ở Tiêu Phàm một người trên tay. Càng là có vô số con em Đường ra máu tươi nơi này. Đám người câm như hến. Rất nhiều người lặng yên rời đi. Tiêu Phàm giết chết Đường ra một môn, gần như diệt tộc. Lúc này nếu như bị Đường Nghiêu biết rõ, bọn hắn những người vây xem này cũng đoán chừng miễn không được phiền phức. Còn không bằng nhắm mắt làm ngơ. Chiến vương trung kỳ, tùy tiện chém giết chiến vương đỉnh phong, kẻ này hoàn toàn có phong vương thực lực. Hơn nữa, kẻ này sát phạt quả đoán, xuất thủ tàn nhẫn, nhưng lại trọng tình nghĩa, đáng giá kết giao hướng. Nếu như Tiêu Phàm thực nguyện ý gia nhập linh điện, hướng lão liền kiếm được bảo. Chỉ là Đường Nghiêu một cửa lại không phải tốt như vậy qua a. Y Vân ánh mắt sáng quắc nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng tràn ngập tán thưởng, cũng có một tia lo lắng. Tiêu Phàm cầu nhất thời thống khoái, gần như diệt Đường ra cả nhà. Việc này nếu bị Đường Nghiêu biết được, Tiêu Phàm sợ là không ít một kiếp. Trước không nói Đường Nghiêu thực lực, chỉ nói Đường Nghiêu địa các đệ tử thân phận đã đủ Tiêu Phàm uống một bình. Ai ở chỗ này giết người? Đột nhiên, hét lớn một tiếng vang lên. Chỉ thấy đám người vội vàng nhường ra một con đường. Một đội quân sĩ khoan thai tới chậm. Tiêu Phàm không khỏi nghĩ tới kiếp trước trong phim ảnh từ tràng cảnh, luôn luôn làm giải quyết vấn đề về sau, một ít người mới có thể chạy tới. Ngươi giết Đường Mục. Cầm đầu một cái xích giáp tướng quân nhìn thấy Đường Mục thi thể, kinh hô mà ra. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lóe qua một tia tàn khốc. Trước đó hắn nhận được tin tức, Đường Mục mang theo Đường ra người đến nơi này tìm một người phiền phức. Cho nên hắn cố ý dẫn người dọc theo chung quanh mấy con phố tha một vòng mới trở về. Vốn cho là giải quyết vấn đề, hắn lúc này mới ra vẻ vội vàng chạy đến. Có thể nơi nào nghĩ đến, sự tình mặc dù giải quyết, nhưng chết đi lại là Đường Mục. Tất cả quá không thể tưởng tượng, Đường Mục làm sao có thể chết đâu. Xích Giáp tướng quân sắc bén con ngươi không khỏi rơi vào Tiêu Phàm trên người, sát cơ không thèm mảy may che giấu. Tiêu Phàm sắc mặt 10 điểm bình tĩnh. Hắn chỗ nào không biết Xích Giáp tướng quân điểm này tâm tư. Bất quá đối với hắn căn bản vô dụng. Chu đội trưởng tính một tổn thất a. Đúng lúc này Y Vân thanh âm bỗng vang lên. Xích Giáp tướng quân nhìn thấy bản thân vấn đề bị người cắt ngang. Vừa mới chuẩn bị mở miệng mắng to. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy Y Vân lúc đến miệng vừa lời nói trong nháy mắt nghẹn trở về. Chu đội trưởng vội vàng sửa lời nói. Nếu là Tam gia mở miệng, việc này coi như dù sao cũng không có ảnh hưởng đến xung quanh láng giềng. Nói đùa cái gì? Ta một nho nhỏ tuần tra đội trưởng, dám theo ngươi Y Tam gia muốn tổn thất. Ta đây không phải nhàn mạng lớn sao? Gọi ta một tiếng Chu đội trưởng đều là cực kỳ cho ta mặt mũi, nơi nào còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Thân làm một nho nhỏ tuần tra đội trưởng, chỗ hắn sự tình vẫn là cực kỳ khéo đưa đẩy. Huống chi là Y Vân muốn bảo cái này người trẻ tuổi. Nghĩ vậy, Chu đội trưởng trong lòng một lột bột. Nguyên bản hắn còn muốn cầm xuống Tiêu Phàm, đi đường nhiêu tranh công. Nhưng là hiện tại, hắn ước gì không tham dự việc này. Vô luận đắc tội ai, đều ăn không được ôm lấy đi. Đã như vậy, vậy liền phiền phức Chu đội trưởng. Y Vân cười nhạt một tiếng, ném ra một mai hồn giới cho Chu đội trưởng. Sau đó lại cho Tiêu Phàm một ánh mắt, liền tiến vào có thể trong khách sạn. Đa tạ Tam gia. Chu đội trưởng cười không ngậm miệng được, nghiễm nhiên quên đón lấy cái này mai hồn giới, cũng chính là đắc tội Đường Nhiêu. Tiêu Phàm nhìn Chu đội trưởng liếc mắt, vội vàng đuổi theo Y Vân bước chân. Hắn biết rõ, Y Vân khẳng định có lời muốn cùng hắn nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 300. Ba loại chiến vương. Vân Lai khách sạn chỗ sâu một gian biệt viện bên trong. Y Vân ngồi ở một chương bên cạnh cây bàn đá. Bưng một chén trà hướng bản thân trong miệng đưa đi. Tiêu Phàm thanh âm vang lên. Y Vân đặt chén trà xuống, ra hiệu Tiêu Phàm ngồi xuống, lúc này thán một hơi nói. Tiêu tiểu hữu, ngươi làm sao liền đem bọn hắn cho giết đâu? Tam gia là lo lắng Đường Nhiêu a. Tiêu Phàm cải biến xưng hô, kéo xa cùng Y Vân khoảng cách. Dù sao, bản thân gặp rắc rối, nên từ hắn tự mình tiến tới gánh chịu. Y Vân đắng chát cười một tiếng, lắc lắc đầu nói. Không cần như thế, ngươi nói đúng một nửa, ta là lại lo lắng Đường Nhiêu, nhưng càng chủ yếu là lo lắng địa các người. Mời Tam gia chỉ giáo. Tiêu Phàm chắp tay một nói. Hắn có thể nhìn ra Y Vân không có nói dối. Nếu như Y Vân lừa hắn, vừa mới cũng không cần ngay trước mặt nhiều người như vậy bảo vệ bản thân. Bản thân chỉ là một người xa lạ mà thôi. Y Vân cứ như vậy hậu đãi bản thân. Điểm này, Tiêu Phàm vẫn là phát ra từ nội tâm cảm kích Y Vân. Ai? Việc này không nói cũng được. Chỉ hy vọng Đường Nhiêu xuất ngoại lịch luyện. Tại ngươi tiến vào chiến hồn học viện trước đó không kịp tìm ngươi. Bằng không, sự tình còn thực sự là phiền phức. Y Vân lắc lắc đầu nói, hiển nhiên là không nghĩ giải thích. Có phải hay không bởi vì Đường Nhiêu người nhà chết, sẽ để cho cái khác địa các người phẫn nộ. Bởi vì bọn hắn bên ngoài cũng có người nhà. Bọn hắn tiến vào địa các tu luyện, người nhà lại bị người đổ sát. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói ra hắn trong lòng phỏng đoán. Y Vân thưởng thức nhìn Tiêu Phàm liếc mắt. Ngươi hôm nay diệt không được chỉ là Đường gia, đắc tội cũng không chỉ là Đường Nhiêu, mà là địa các những người kia. Nếu như nói gia nhập địa các chỉ là trở thành người nhà mình làm sằng làm bậy u dụ, cái này gia nhập địa các còn có ý nghĩa gì? Tiêu Phàm lắc đầu. Nếu như chỉ là như vậy, bọn hắn cứ tới tìm ta. Chỉ cần bọn hắn có mặt đến, ta cam đoan nhường bọn hắn không mặt mũi trở về. Nếu như chỉ là ứng phó ngoại viện những người kia, ta đối với ngươi ngược lại là thập phần tự tin. Nhưng là nội viện những người kia đều là đám người điên. Mỗi người cũng có chiến vương đỉnh phong, thậm chí phong vương thực lực. Y Vân lắc lắc đầu nói, Tam gia đến cùng cái gì là phong vương, trước đó ta cũng nghe được bọn hắn đang nghị luận. Tiêu Phàm lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngươi cái này đều không biết. Y Vân cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, bất quá vẫn là không có dấu riêng, giải thích nói. Ngươi nên biết rõ. Từ chiến tông cảnh bắt đầu, bình thường đều sẽ lãnh ngộ thế đi. Chiến vương cảnh cũng giống như thế. Mọi người đều biết, mỗi một loại thế đều có tứ trọng. Lính ngộ đệ nhất trọng rất dễ dàng. Đột phá chiến tông cảnh liền sẽ tùy tiện lính ngộ được. Đệ nhị trọng cũng không khó. Tại chiến vương cảnh đều sẽ đạt đến một bước này. Nhưng là đệ tam trọng, đệ tứ trọng lại là không dễ dàng. Chí ít, tại chiến vương cảnh không dễ dàng. Cái này là vì cái gì? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem Y Vân, hắn thấy lính ngộ thế cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Ta cũng không biết. Cũng không có ai đi cố ý thăm dò cái này sự tình. Bởi vì cho dù không được lính ngộ để tam trọng cùng để tứ trọng thế, cũng có thể đột phá chiến hoàng cảnh. Y Vân lắc đầu lại bổ sung. Nhưng là thực lực lại là hoàn toàn khác biệt. Tiêu Phàm không cắt đứt, lặng lặng nghe. Điểm này hắn rất dễ lý giải. Bởi vì thế, tại trong chiến đấu sẽ đối một người thực lực rất nhiều cầm. Y Vân tiếp tục nói, phổ thông chiến vương mà nói, chỉ có thể lính ngộ được để nhị trọng thế. Mà có một loại người có thể tại chiến vương cảnh lính ngộ để tam trọng thế. Nói thí dụ như kiếm thế tam trọng, phong thế tam trọng. Loại người này đột phá chiến vương đỉnh phong liền được xưng là phong vương cường giả. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này mới là chân chính chiến vương. Bọn hắn đã có người có thể cùng phổ thông chiến hoàng một trận chiến. Nói đến đây, Y Vân trong mắt lóe lên một tia nồng đậm chờ mong. Cuối cùng chậm rãi biến thành cô đơn. Hiển nhiên, hắn bản thân cũng không phải là người như vậy. Lính ngộ tam trọng thế chiến vương có thể cùng phổ thông chiến hoàng một trận chiến. Xem ra, ta xem thường thế uy lực. Tiêu Phàm trong lòng giật mình, vội vàng lại hỏi. Cái kia lính ngộ đệ tứ trọng thế đâu? Lính ngộ tam trọng thế đã trải qua như thế cường đại, lính ngộ tứ trọng thế đây há không phải càng đáng sợ hơn? Tại chiến vương cảnh có thể lính ngộ đệ tứ trọng thế, toàn bộ nội viện đoán chừng cũng sẽ không vượt qua 10 người. Y Vân lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Phàm là đột phá chiến hoàng trước có thể lính ngộ đệ tứ trọng thế người, xưng là tuyệt thế chiến vương. Có thể chạm phổ thông chiến hoàng cường giả. Tuyệt thế chiến vương. Tiêu Phàm ánh mắt run lên. Trong mắt trải qua một tia nồng đậm vẻ chờ mong. Nói đến cùng, hắn nội tâm cũng chỉ là một thanh niên nhiệt huyết. Tổng hy vọng mình có thể không ngừng mạnh lên. Bế nghệ thiên hạ, tung hoành tứ phương. Mặc dù đều là chiến vương đỉnh phong, cảnh giới giống nhau. Nhưng phổ thông đỉnh phong chiến vương, phong vương chiến vương, cùng tuyệt thế chiến vương ở giữa chênh lệch lại là ngày đêm khác biệt. Bởi vậy, rất nhiều người sẽ đem tu vi áp chế ở chiến vương cảnh đỉnh phong, không muốn đột phá một bước kia. Y Vân hít sâu khẩu khí nói, đột phá chiến hoàng cảnh không phải cũng có thể lĩnh ngộ thế sao? Tiêu Phàm nghi ngờ nói, chiến hoàng cố nhiên có thể tiếp tục lĩnh ngộ thế. Nhưng là tại chiến hoàng cảnh lính ngộ đệ tứ trọng thế đối tự thân tác dụng xa không có chiến vương cảnh lính ngộ lớn. Bất quá muốn tại chiến vương cảnh lính ngộ đệ tứ trọng thế là rất khó. Y Vân lắc lắc đầu nói. Tiêu Phàm có thể nhìn ra Y Vân liền không có lính ngộ đệ tứ trọng thế, bằng không hắn liền sẽ không như thế cô đơn. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc. Khó trách Y Vân sẽ lo lắng Đường Nghiêu. Phong vương chiến vương. Có thể xa xa không phải phổ thông đỉnh phong chiến vương có thể so sánh. Hiện tại ngươi biết rõ ta đang lo lắng cái gì à? Y Vân ánh mắt lại rơi vào Tiêu Phàm trên người, nói. Chiến hồn học viện nổi viện sự học viên. Số lượng không nhiều. Nhưng từng cái phi phàm. Người bình thường cũng không nguyện ý đắc tội. Phiền phức tam gia. Tiêu Phàm chắp tay một. Yên tâm. Ở nơi này ngoài viện. Y mỗ vẫn có chút mặt mũi. Chỉ cần ngươi không được bước ra Vân Lai khách sạn. Ta cam đoan Đường Nghiêu không dám bước vào nơi đây nửa bước. Y Vân thần sắc nghiêm lại nói. Đa tạ tam gia. Tiêu Phàm hơi hơi khom người. Lại phiếm vài câu trở về đến bản thân tiểu viện. Y Vân rất ý tứ rõ ràng. Chỉ cần hắn Tiêu Phàm lưu tại Vân Lai khách sạn. Liền có thể bảo hắn không lo. Một khi rời đi. Vậy liền không thể làm gì. Nhưng là Tiêu Phàm là không thể nào một mực ở tại Vân Lai khách sạn. Phong vương chiến vương. Cũng không nhất định đáng sợ như vậy. Không phải liền là tam trọng thế sao? Ta một nhất định phải trở thành tuyệt thế chiến vương. Tiêu Phàm híp hai mắt trong lòng nghĩ thầm. Ngủ trước một giấc, ngày mai sự tình ngày mai lại nói. Nằm ở trên giường. Tiêu Phàm rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Nắm giữ một lòng hai ý. Tiêu Phàm chừa lại một chút tâm thần vận chuyển vô tận chiến quyết. Đại bộ phận tâm thần đều ngủ mê mang. Cái này một giấc Tiêu Phàm ngủ rất thơm, ngày thứ hai mặt trời lên cao Tiêu Phàm mới mở ra hai mắt. Một ngày mới bắt đầu. Tiêu Phàm duỗi người một. Rửa mặt hoàn tất về sau. Tiểu Kim cũng tỉnh lại. Nhìn thấy Tiêu Phàm muốn ra cửa. Lập tức gầm nhẹ. Tiểu Kim. Ta ra ngoài phải làm việc. Không thể mang lên ngươi. Ngươi ngay tại tiểu viện tu luyện. Mau chóng đột phá thất giai. Tiêu Phàm sờ sờ Tiểu Kim đầu trong giọng nói tràn ngập không cho phép phủ định. Tiểu Kim ô ô mấy tiếng. Trong lòng thập phần khó chịu. Nhưng cuối cùng cũng không có cách nào trắng Tiêu Phàm liếc mắt. Liền ngồi xổm ở góc kia rơi bên trong thiếp đi. Tiêu Phàm mở ra tiểu viện cánh cửa tham lam hút mấy khẩu khí trong mắt lóe qua một sợi tinh quang thầm nghĩ trong lòng. Sinh tử đấu trường, ta tới.